Các bạn đang nghe bộ truyện, bắt đầu xong vô địch thiên phú lại bị xưng là phế vật. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 627, huynh đệ quyết đấu, ma nhân bô, những người khác nhao nhao rút lui mở mấy ngàn mét, đứng ở đằng xa trên ngọn núi quan chiến. Chỉ có Son Goku cùng Vegeta, Tề Tề lạnh hừ một tiếng, cùng là người Saiyan, thậm chí ngay cả khoảng cách gần tư cách quan chiến cũng không có sao. Hai người bọn họ cũng không có nghe Giang Lan lời nói. Vẫn là lựa chọn đứng tại bên cạnh lôi đài bên cạnh. Giang Lan không có quá nhiều can thiệp, tương lai toàn vũ trụ võ đạo đại hội thời điểm, Son Goku cùng Vegeta phi thường cường đại, nhưng bây giờ, hai người bọn họ còn không có thức tỉnh Super Saiyan 2 hình thái. Thực đã theo không kịp Giang Lan bước chân, dù nói thế nào, hai người bọn họ cũng là người Saiyan. Hẳn là sẽ không bị dư ba giết chết đi. Giang Lan không còn bảo lưu, nắm chặt song quyền bắt đầu bạo khí, kim sắc tóc ngắn như là hỏa diễm giống như tại đỉnh đầu hắn phất phới. Hắn đối diện, thần nghiệt cũng không dám khinh thường, cùng nhau bắt đầu bạo khí, ám kim sắc tóc ngắn trong nháy mắt mọc ra, hai người khí hình thành hai đoàn ánh sáng chói mắt đoàn, lẫn nhau đè ép ma sát, đại địa trong nháy mắt hình thành cự hố to động, tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời khắc. Trên mặt đất xeo một nửa thi thể, đột nhiên một cái Lý Ngư Đả Đĩnh nhảy dựng lên. Nện bước còn sót lại hai đầu đôi chân dài, hướng về nơi xa phi nước đại, đi ra ngoài mấy cây số, Xeo mới giận quát một tiếng, mọc ra thân thể hoàn chỉnh, hắn làn da màu xanh lục, chảy ra đậu đại hãn châu, trong lòng một trận hoảng sợ, đây là cái gì lực lượng, giản thủ quá kinh khủng, mà lại vì sao lại có hai cái Giang Lan, thực lực đều khủng bố như vậy, thiếu điều, kém một chút liền bị triệt để giết chết, ghê tởm, bọn hắn là tu luyện thế nào, đồng dạng có được Giang Lan gen ta, vậy mà như thế nhỏ yếu, Xeo chậm rãi trôi nổi. Đón Thái Dương, triển khai Tây Chi, cấp tốc khôi phục thể lực, Giang Lan nói rất đúng, ta quá yếu ớt, nhất định phải nhanh mạnh lên, các ngươi đều chờ đó cho ta. Không có người chú ý tới Xeo phục sinh, tại nguyên bản lôi đài vị trí, thần nghiệt cùng Giang Lan cùng nhau bạo khí hoàn tất, khối không khí bỗng nhiên tản ra, năng lượng cường đại ba động, đem Son Goku cùng Vegeta đẩy ra số ngoài ngàn mét, khuấy động khí lưu lại lần nữa một lần xâm nhập đại địa. Vốn là thực đã không có một ngọn cỏ mặt đất, bị sinh sinh cạo mất thật dày một lớp da. Lộ ra đen nhánh tầng nham thạch, nhân loại camera lại cũng không chịu nổi liên tiếp tàn phá. Triệt để tan ra thành từng mảnh, phân thành mấy khối, toàn thế giới quan sát thủ truyền bá nhân loại lập tức mắt trợn tròn. A, xảy ra chuyện gì? Xeo hẳn là không chết đi, lần trước hắn bị đánh rơi nửa người, đều có thể phục sinh. Không biết, ta làm sao đột nhiên cảm giác Xeo không có đáng sợ như vậy. Mới tới đôi này song bào thai mới là kinh khủng nhất quái vật đi. Có phải hay không Sa Tăng tiên sinh xuất thủ? Rất có thể. Chỉ cần Sa Tăng tiên sinh xuất thủ bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái, đều phải chết tại quyền của hắn hả? Từng nhiều lần lấy được đến thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân Sa Tăng. Ở địa cầu người suy nghĩ bên trong, là không gì làm không được tồn tại, cho dù ai đến, đều không phải là đối thủ của Sa Tăng, bị người địa cầu coi là chúa cứu thế Sa Tăng tiên sinh. Chính hai cước chỉ lên trời, ngã lộn nhào, bị chôn ở nham thạch đống bên trong, hắn cố gắng vùng vẫy nửa ngày, mới rốt cục đem đầu rút ra, trốn ở một đống thạch đầu về sau, ôm đầu. Run lẩy bẩy, quá, thật là đáng sợ, cứu mạng, ta muốn về nhà, Giang Lan cùng thần nghiệt khóe miệng bốc lên, cùng nhau lộ ra mỉm cười, hai người bọn họ chung quanh thân thể đều vây quanh thiểm điện. Giang Lan là màu lam, thần nghiệt thì là màu tím đen, hai người đồng thời tại biến mất tại chỗ, một giây sau, bịch một tiếng trầm đục, không gian mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, sóng xung kích như là đạn hạt nhân bộc phát đồng dạng. Tại mặt đất dâng lên to lớn mây hình nấm, Long Châu các chiến sĩ bị lần nữa đẩy ra mấy cây số. Bọn hắn nhao nhao ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên chiến trường. Son Goku cùng Vegeta cắn chặt răng, nội tâm không cam lòng lại phẫn nộ, khó nói chúng ta ngay cả tư cách quan chiến đều không có sao. Giang Lan cùng thần nghiệt đồng thời biến thân thành Super Saiyan 2 hình thái. Chân thực thuộc tính đồng thời đột phá 5.000 vạn, mỗi một kích đều không thua gì siêu cấp đạn hạt nhân bạo tạc, đông đông đông âm thanh không ngừng vang lên, giống như có cái cự nhân tại địa cầu nội bộ dùng đại chùy hung hăng đánh địa hạch đồng dạng. Từng đạo khe hở xuôi theo mặt đất. Uốn lượn khúc chiết, Long Châu các chiến sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Giang Lan cùng hắn tà ác thể, lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ địa cầu sắp hóa thành bụi bặm vũ trụ, nhưng là bọn hắn cho dù muốn ngăn cản cũng không thể tránh được. Dù sao đối chiến hai người thực lực bày ở cái kia, thực đã vượt ra khỏi Long Châu thế giới hiện tại mọi người hạn mức cao nhất. Không thể trách Long Châu các chiến sĩ không cố gắng, mà là Giang Lan cùng thần nghiệt một đường bật hách, hấp thu đại lượng linh cảnh sinh vật năng lượng, đã từ lâu đến đa nguyên vũ trụ cấp đỉnh phong. Mà Son Goku cùng Son Gohan, hai vị này lập tức mạnh nhất người Saiyan, khoảng cách đơn thể vũ trụ cấp đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ. Khẳng định không thể làm gì, chính đang dầu dĩ bên trong, đột nhiên trên chiến trường triệt để bình tĩnh trở lại, tử tế quan sát kỹ dưới, mọi người mới phát hiện Giang Lan cùng hắn tà ác thể thực đã biến mất không thấy gì nữa. Son Goku thử nghiệm lục soát khí tức của bọn hắn, một lát sau, hắn thần sắc nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn thực đã đi trên sao hỏa chiến đấu. Vegeta không cam tâm nắm chặt song quyền, phẫn nộ quát, ghê tởm, thậm chí ngay cả quan chiến đều không có tư cách sao? Ha ha, các người liền ngoan ngoãn ở địa cầu đợi đi. Một cái lục sắc thân ảnh xẹt qua chân trời, bay về phía vũ trụ, chính là Cell. Hắn ở một bên nghe thấy Son Goku nói, Giang Lan chuyển rời đến trên sao hỏa chiến đấu, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động, thủ tiếp đột phá tầng khí quyển địa cầu, hướng hỏa tinh bay đi. Cell phía sau một đôi cánh chăm chú cũng cùng một chỗ, tốc độ lại lần nữa tăng lên, hắn trong nháy mắt đột phá tầng khí quyển, đi vào trong vũ trụ. Cell hơi phân biệt phương hướng, xông lấy hỏa tinh bay đi. Cell bởi vì có Giang Lan gen, rất sớm đã phát hiện mình có thể tại ngoài không gian hoạt động, đồng thời hắn cũng phát hiện tự mình chỉ cần tiếp nhận hàng tinh phóng xạ liền có thể thu được năng lượng. Thế giới này Cell trên diện rộng biến dị, dựa vào hàng tinh phóng xạ thăng cấp thành hoàn toàn thể. Tại thời gian này tuyến bên trong, hắn cũng không có trắng trợn đồ sát người bình thường, thậm chí ngay cả số 17, số 18 đều ưng nhiên tồn tại đến nay. Hắn tổ chức Cell trò chơi chỉ là vì hoàn thành Zero tiến sĩ, cho hắn thiết định đánh bại Son Goku mục tiêu. Hiện tại mục tiêu thực đã hoàn thành, Cell chỉ còn lại không ngừng mạnh lên tâm nguyện, thúc đẩy hắn cho dù chết cũng phải nhìn Giang Lan thực lực đến cùng như thế nào. Hắn vốn cho là mình trải qua vô địch thiên hạ, không nghĩ tới thân là gen nhà cung cấp một trong Giang Lan sau khi xuất hiện, vẻn vẹn nhẹ nhàng một kích, thiếu chút nữa đem hắn triệt để giết chết. Phát hiện này để Cell hưng phấn không thôi, hắn nhịn không được muốn quan sát học tập Giang Lan, để cho mình cấp tốc mạnh lên. Chờ lấy ta, Giang Lan. Trên sao hỏa, theo Giang Lan cùng thần nghiệt chiến đấu, màu đỏ thổ địa không tách ra nứt, nham tương phóng lên tận trời, kịch liệt năng lượng ba động tại vũ trụ trong hư không truyền đi rất rất xa. Hệ ngân hà biên giới vũ trụ trong hư không, một chiếc từ sinh vật xương cốt chế thành cự lớn phi thuyền vũ trụ chính an tĩnh phi hành. Một tên đầu hình chữ nhật khoác trên người áo giáp màu trắng người ngoài hành tinh quỳ một gối xuống tại một tên dáng người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo màu vàng thấp tiểu quái vật trước người. Barbie đây đại nhân, tại hệ ngân hà thứ ba cánh tay treo phương hướng kiểm tra đến kịch liệt năng lượng ba động, theo chúng ta phân tích rất có thể đạt tới để bu phục sinh điều kiện. A, pui pui, vậy còn chờ gì, tốc độ cao nhất chạy tới mục tiêu địa điểm. Tên là Barbie đây quái vật xoay người lộ ra giống như chuột giống như âm hiểm tiếu dung, ha ha ha, nếu quả như thật có thể để cho bu phục sinh, rất nhanh thế giới đem triệt để trở thành ta vật trong bàn tay. Chương 628, đánh tan linh cảnh. Avenger 3, Thanos. Cell đến hỏa tinh thời điểm, nhìn thấy là dọa người một màn, tinh cầu khổng lồ thực đã tại chiến đấu dư ba trùng kích vào triệt để nứt ra. Từ vũ trụ liền có thể trông thấy cực nóng tinh cầu hạch tâm bại lộ bên ngoài, nham tương như là huyết dịch giống như ở trên mặt đất mãnh liệt chảy xuôi. Giang Lan cùng thần nghiệt đều đánh nhau thật tình, không quan tâm, giờ phút này hai người chẳng những biến thân thành Super Saiyan 2, đồng thời còn điệp ra Superman sắt thép thân thể, mỗi một kích đều có thể vỡ vụn hư không, trên sao hỏa không gian giống như một mặt phá tấm gương. Tại hai người kịch đấu bên trong không ngừng vỡ vụn, nứt ra, vừa ngay đi đầu, thần nghiệt kinh nghiệm chiến đấu không bằng Giang Lan phong phú. Bị Giang Lan đè lên đánh, nhưng hắn thôn phệ Piccolo tứ chi về sau, có năng lực tái sinh, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu tiến bộ thần tốc, nửa giờ sau, hắn thực đã có thể cùng Giang Lan đánh có đến có về. Các loại năng lực hạ bút thành văn, Kama, Tát bí thuật, nhẫn thuật, phối hợp cường hãn cận thân vật lộn năng lực, có khi để Giang Lan đều có chút khó mà chống đỡ. Giang Lan đã từng cùng phân thân của mình đối chiến qua. Bất quá kia là tại số 10 linh cảnh, bị sa đọa duy nhất tạo nên vô ý thức sa đọa phân thân. Hiện tại thần nghiệt, để Giang Lan biết mình đến tột cùng có bao nhiêu khó giết. Thuấn gian truyền tống, Kama, Tát bí thuật phối hợp lại, có thể thay đổi trong nháy mắt, lấy nhanh đánh nhanh, thường xuyên là trong một giây thay đổi mấy trăm lần công kích. Đều không có chạm đến thân thể đối phương, cực cao tính cơ động phối hợp siêu cường lực công kích. Hai người đều phi thường cẩn thận, đồng dạng một màn trên địa cầu, hai cái phân thân ở giữa cũng là như thế. Hai cuộc chiến đấu đồng đều lâm vào cục diện bế tắc. Cell tại ngoài không gian nhìn không chuyển mắt, nội tâm rất là rung động, Giang Lan vậy mà có nhiều như vậy loại năng lực sao? Vì cái gì, ta chỉ phát hiện phơi năng lượng mặt trời thu hoạch được năng lượng cái này một loại cách dùng. Khó trách không phải là đối thủ của hắn. Chiến đấu một hồi, Giang Lan cảm giác lại đánh như vậy xuống dưới, 100 năm cũng không nhất định không phải ra thắng bại. Hắn không còn bảo lưu, biến thân làm lục đạo hình thái, trong nháy mắt kích phát bát môn độn giáp, thủ tiếp mở đến thứ 7 cửa kinh môn. Thần nghiệt cũng không sợ chút nào, đồng dạng biến thân thành lục đạo hình thái, mở ra thứ 7 cửa kinh môn, tại cao đạt 5.000 vạn thể chất thuộc tính chống đỡ dưới. Cho dù là mở bát môn độn giáp, đối Giang Lan cùng thần nghiệt tới nói, cũng không có cảm thấy có cái gì áp lực, thân thể hai người mặt ngoài biến thành xích hồng sắc, lực lượng lại lần nữa tăng lên, chỉ là tồn tại, liền để thế giới khó có thể chịu đựng, không gian phảng phất bị tráng hán chà đạp thiếu nữ đồng dạng. Ở bên cạnh họ phát ra thống khổ rên rỉ, hai người lần nữa đụng vào nhau, nắm đấm giao phong chỗ, vậy mà quỷ dị hình thành một viên lỗ đen, không gian trong nháy mắt đổ sụp, xuất hiện to lớn như hố tiên thạch giống như lõm, sau đó chính là bịch một tiếng vang trầm, Giang Lan cùng Thần Nghiệt thân thể nhẹ bẫng, phát hiện bọn hắn vậy mà đến một thế giới khác, bọn hắn vị trí phía dưới là một viên ám tinh cầu màu đỏ. Tinh cầu mặt ngoài chính phát sinh kịch liệt chiến đấu, Giang Lan nhìn kỹ, lại là một vị mang theo kim sắc thủ sáo Thanos, đang cùng mấy tên thân mặc áo giáp nhân loại chiến đấu. A, cái này, làm kịch bản biết rõ người, Giang Lan lập tức nhận ra, cái này không phải liền là Avenger ba dặm, Avenger anh hùng Titan tinh đại chiến Thanos tràng cảnh sao, chỉ bất quá thiếu đi Doctor Strange, chắc là Strange đi khiêu chiến đa mã mẫu, thực đã trở thành hắc ám chiều không gian chúa tể, khinh thường tại chú ý những chuyện nhỏ nhặt này. Giờ phút này Giang Lan nội tâm là sụp đổ, không nghĩ tới hắn cùng Thần Nghiệt chiến đấu dư ba, thực đã cường đại đến có thể tùy ý đánh phá không gian bích lũy trình độ. Hai người bọn họ thực đã không cần linh cảnh truyền tống. Thủ tiếp từ Long Châu thế giới, đi tới Avenger 3, hát ở giữa điểm, bất quá đây là cơ hội tốt. Giang Lan chính khổ vì không làm gì được Thần Nghiệt, liền đi tới Marvel vũ trụ. Giang Lan cùng Marvel vũ trụ nguồn gốc có thể nói sâu dày vô cùng. Hắn đã từng hóa thân Bạch Ngân Siêu, cứu vớt toàn bộ thế giới Marvel. Cùng cái nào đó hắc ám chiều không gian cường đại tồn tại đạt thành khế ước. Bạn gái của hắn đến nay còn sinh hoạt tại Lam Tinh Tam Giang Đại học. Đi vào Marvel vũ trụ, chẳng khác nào đi tới tự mình sân nhà. Giang Lan quyết định thật nhanh, phẫn nộ quát, "Strange, ngươi còn thiếu ta một lần xuất thủ hứa hẹn. Ancient One, để năm đại vĩnh hằng phối hợp ta." Hắn là Thần Nghiệt, thôn vệ năm cái kỷ nguyên tà ác tồn tại, thân là vĩnh hằng, các ngươi hẳn phải biết để hắn trở lại Lam Tinh kết quả là cái gì. Giang Lan thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Tại trong vũ trụ bao la đánh tan chiều không gian, không khô chuyển, Giang Lan gầm thét, đồng thời cũng kinh động đến Titan tinh bên trên chiến đấu mấy người. Thanos trông thấy hai tên nhân loại lơ lửng giữa không trung, nội tâm lập tức đem bọn hắn nhận định là Iron Man minh hữu. Bên cạnh hắn mấy con ruồi mặc dù không cách nào làm bị thương hắn, nhưng cũng đáng ghét cực kỳ, Thanos trong lúc nhất thời vậy mà giết bất tử những con ruồi này. Nếu như lại đến mấy con ruồi, khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thanos quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thủ tiếp từ vũ trụ triệu hoán vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Giang Lan cùng Thần Nghiệt. Giang Lan cùng Thần Nghiệt lập tức tề tề cảm thấy khó chịu. Lão tử không giết ngươi, coi như lòng từ bi, ngươi là uống nhiều ít rượu giả cũng dám hướng hai ta xuất thủ. Thần Nghiệt hai mắt biến đến đỏ bừng, cường đại tia laser ánh mắt, đem đầy trời thiên thạch tề tề phá hủy. Giang Lan thì phải đơn giản thô bạo rất nhiều, hắn lúc đầu nghĩ thủ tiếp đem Thanos găng tay vô cực cướp đi, nhưng tâm niệm vừa động, đột nhiên cảm giác được Thanos thủ sáu bên trên 5 viên vô hạn bảo thạch. Đối diện hắn phát ra nịnh nọt quang mang, ý kia tựa như là đang nói, "Đại gia, ngươi lại tới chơi a?" Giang Lan từng tại Marvel vũ trụ tiến giai thành Silver Superman, lấy bản thân dung nạp Marvel đa nguyên vũ trụ chỗ có vô hạn bảo thạch, tấn thăng làm Silver Superman, cuối cùng hắn búng ngón tay, sử dụng vô hạn bảo thạch lực lượng, để hết thảy hồi phục đến nguyên bản quỹ tích, tất cả những người khác ký ức bao quát thân thể đều bị phục hồi như cũ, nhưng không bao gồm những thứ này vô hạn bảo thạch. Lần nữa đi vào Marvel vũ trụ, vô hạn bảo thạch biết hắn cũng không kỳ quái, đã như vậy, Giang Lan trong lòng vui mừng, đánh vỡ hắn cùng Thần Nghiệt ở giữa cân bằng mấu chốt vật phẩm cái này không liền đến sao. Hắn nheo lại mắt, đối 5 viên vô hạn bảo thạch vẫy vẫy tay, Thanos đang chuẩn bị tụ tập 5 viên vô hạn bảo thạch lực lượng, phát ra càng cường đại công kích, lại đột nhiên phát hiện găng tay vô cực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhìn kỹ, thủ sáo bên trên khảm nạm 5 viên vô hạn bảo thạch. Vậy mà tự mình thoát ly găng tay vô cực, bay hướng trời cao hai tên nhân loại, Thanos giờ phút này nội tâm là sụp đổ, tình huống như thế nào? Vì cái gì vô hạn bảo thạch sẽ cách ta mà đi? Stark, Peter, Tinh Tước, bọ ngựa nữ cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ, mọi người liều sống liều chết muốn đoạt lấy vô hạn bảo thạch. Làm sao lại tự mình bay mất? Bay mất, tại mọi người sụp đổ trong ánh mắt, 5 viên vô hạn bảo thạch lấy tốc độ cực nhanh bay đến Giang Lan bên người. Không chút do dự, thủ tiếp dung nhập thân thể của hắn, mặc dù bây giờ 6 viên bảo thạch còn ít một viên, nhưng không gian, thời gian, hiện thực, lực lượng, linh hồn 5 viên vô hạn bảo thạch tề tụ, cho Giang Lan mang đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Giang Lan trên thân 5 loại quang mang lóng lánh, hắn hít một hơi thật sâu, thân thể mặt ngoài thân thể chuyển biến thành màu trắng bạc. Thần Nghiệt thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy, nhưng Giang Lan như thế nào lại để hắn tùy tiện chạy mất. Hiện thực, không gian, thời gian bảo thạch cùng một chỗ phát động, Thần Nghiệt cảm giác mắt tối sầm lại, đột nhiên thân ở to lớn lao trong lồng. Chương 629, triệu hoán vô hạn bảo thạch. Lại lần nữa tấn thăng Bạch Ngân Siêu, Thần Nghiệt cười ha ha, phát ra như tiếng sấm giống như gầm thét, 6 viên vô hạn bảo thạch đều không có gom góp, cũng mưu toan phong ấn ta sao? Mở cho ta, Thần Nghiệt ra sức một kích, lực lượng cường đại lập tức đem lồng giam xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay sau đó một cái tiếp một cái lồng giam trống rỗng xuất hiện. Thần Nghiệt giống như lâm vào vũng bùn bên trong thú bị nhốt. Vừa nâng lên một cái chân, mặt khác một cái chân lại lâm vào bùn trong đàm. Trong lúc nhất thời mệt mỏi ứng phó, bất lực tránh thoát, Giang Lan thừa dịp cơ hội, hai mắt bên trong dung doanh thất thải quang mang, hắn chậm rãi phiêu khởi, mở ra hai tay, cao giọng quát, vô hạn vũ trụ lực lượng, tụ đến, vô hạn bảo thạch, ta ở đây triệu hoán các ngươi. Oanh, vô số kama, tát cổng truyền tống, tại ma vô các chiều không gian mở ra, các trong đại vũ trụ vô hạn bảo thạch, nhao nhao hiện thế, như yến non về rừng giống như, bay vào cổng truyền tống bên trong, Thanos cùng Avenger mấy vị anh hùng, đã sớm dừng tay, si ngốc nhìn xem không trung phát sinh hết thảy. Giang Lan sử dụng vô hạn bảo thạch phương thức, để Thanos cùng Iron Man, tinh tước các loại mở rộng tầm mắt, ta sát, vô hạn bảo thạch là như thế dùng sao? Không có khả năng a, làm sao có thể có phàm nhân đem vô hạn bảo thạch dung nạp tại trong thân thể mình? Ghê tởm, ta muốn cái này găng tay vô cực có làm được cái gì? Không chờ bọn hắn kinh ngạc bao lâu, trên bầu trời trong nháy mắt dày đặc kama, tát cổng truyền tống hòa, thông qua cổng truyền tống, từ từng cái đa nguyên vũ trụ, như mưa rơi mà đến vô hạn bảo thạch, triệt để phá hủy bọn hắn tam quan. Ta mẹ nó, nếu như ta không nhìn lầm, đều là vô hạn bảo thạch. Đùa, đùa cái gì, hắn đến tột cùng là ai, vì cái gì có thể triệu hoán tất cả vô hạn bảo thạch. Ta vừa rồi cũng dám ra tay với hắn, thật là ngại tự mình mạng dài. Giang Lan đã từng khống chế qua vô hạn bảo thạch, tại Marvel vũ trụ tấn thăng qua vĩnh hằng, giờ phút này lại lần nữa mượn dùng vô hạn bảo thạch năng lực. Hắn chẳng những cảm thấy bản vũ trụ quy tắc liên đới cái khác vũ trụ vô hạn bảo thạch, đều tại Giang Lan cảm ứng bên trong, hắn thử triệu hoán cái khác vô hạn bảo thạch. Vậy mà nhất hô bách ứng, toàn bộ ứng triệu hoán đến trước mặt hắn, Giang Lan khóe miệng hơi bốc lên, nội tâm đại định, đã như vậy, đệ, ta thắng. Giang Lan hai mắt nhắm lại, mở ra hai tay, thấp giọng nói, vinh quang đều quy về thân ta. Giang Lan thân thể tản mát ra cường đại lực hút, vô hạn bảo thạch một viên đều dung nhập thân thể của hắn. Oanh, Giang Lan thân thể phát ra vô số quang mang, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tràn ngập màu trắng bạc thần quang, đã từng trải rộng đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực. Giờ phút này lại lần nữa bị tỉnh lại, giữa thiên địa tràn đầy Giang Lan lực lượng, thời gian qua đi mấy tháng, Giang Lan tại Marvel vũ trụ, lại lần nữa tấn thăng vĩnh hằng. Hiện tại thế nào, đệ, một tổ vô hạn bảo thạch không làm gì được ngươi, ngàn tổ, vạn tổ như thế nào? Nhìn xem thực đã nhanh từ vô hạn trong lồng giam thoát thân Thần Nghiệt. Giang Lan duỗi ra một ngón tay, thấp giọng quát nói, phong cấm, theo Giang Lan lời nói, trong lồng giam vô số đạo thời không quy tắc chi lực biến thành trong suốt xiềng xích. Phối hợp hắn cường đại lực lượng, lập tức đem Thần Nghiệt một mực cầm cố lại, để hắn không cách nào di động mảy may. Thần Nghiệt thử tránh ra khỏi, nhưng không nghĩ tới xiềng xích vậy mà ngoài ý muốn kiên cố. Hội tụ toàn bộ Marvel vũ trụ lực lượng, để Giang Lan thời khắc này lực lượng đạt đến đỉnh phong. Thần Nghiệt lập tức có chút thất kinh, bắt đầu ngược lại cầu khẩn Giang Lan, đừng phong ấn ta, ca. Giang Lan không khỏi ánh mắt phức tạp, nếu như từ cha mẹ mình bên kia tính lên, Thần Nghiệt đúng là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ. Những ngày này sớm chiều ở chung lâu như vậy, hai người mặc dù không đứng ở tranh đấu, nhưng Thần Nghiệt từ đầu đến cuối không đối hắn làm ra đặc biệt chuyện gì quá phận. Ngươi có thể làm được ước thúc bản thể, không hủy diệt kỷ nguyên thứ 6 sao? Giang Lan rốt cục vẫn là mở miệng hỏi, Thần Nghiệt do dự một lát, nhưng ở loại này hình thái Giang Lan trước mặt nói dối không có ý nghĩa. Hắn cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, không được, hủy diệt hết thảy quang minh, sự vật tốt đẹp là ta bản năng, liền giống nhân loại, miễn là còn sống liền phải ăn cơm uống nước, không thể tránh né. Giang Lan thở dài, phát động vô hạn bảo thạch lực lượng, lồng ra một chút xíu thu nhỏ, biến thành kín không kẽ hở két sắt kiểu dáng. Thần Nghiệt cái kia trương ban bác mặt, dần dần bị lồng giam triệt để che khuất, cuối cùng biến mất trước. Giang Lan lờ mờ cảm giác Thần Nghiệt trong mắt vậy mà ngậm lấy ý cười. Hội tụ tất cả vũ trụ vô hạn bảo thạch, chế tạo vô hạn lồng giam, hẳn là có thể phong ấn lại Thần Nghiệt đi. Lồng giam dần dần co lại thành một viên bóng đá lớn nhỏ hình tròn hình đa diện. Giang Lan đi tới, đem viên cầu nắm ở trong tay, không khỏi cảm khái vạn phần. Cứ như vậy thắng lợi sao? Vì cảm giác gì có một tia không chân thực. Ông, không gian như sóng biển giống như chấn động, Titan tinh trên không, năm cái to lớn thân ảnh hiện ra, càng xa xôi còn có màu đen như ác ma giống như bàng đại hắc ảnh. Xa xa nhìn chăm chú lên chiến trường, hắn quơ như bạch tuộc giống như to lớn xúc tu, hướng Giang Lan chào hỏi, là hắc ám Doctor Strange. Giang Lan thời khắc này thực lực cùng tầm mắt, lập tức nhận ra mấy vị này là Marvel vũ trụ năm đại vĩnh hằng cấp thần minh. Vĩnh hằng, tử vong, vô hạn, chôn vùi cùng nuốt thúc, càng xa xôi cái bóng đen kia, hẳn là chiến thắng đa mã mẫu hắc ám Doctor Strange, năm đại vĩnh hằng ở đây, hắn tới liền là chịu chết, chỉ có thể xa xa cùng Giang Lan chào hỏi. Giang Lan không khỏi khí cười, ta cái này đều đánh xong, các ngươi mới đến, các ngươi là đến khôi hài a. Hắn hiện tại cần phải làm là trở về Lam Tinh, đem Thần Nghiệt phong ấn giao cho Ninh Đồng, vĩnh viễn cất đặt tại nàng trong chữ vật không gian. Ninh Đồng bất tử, thần nghiệt vĩnh viễn sẽ không bị người khác tìm tới. Giang Lan không thèm để ý những thứ này vĩnh hằng, hắn duỗi ra một ngón tay, vạch phá không gian, kinh lịch đại lượng linh cảnh về sau, Giang Lan đối Lam Tinh tại kỷ nguyên thứ 6 vị trí, thực đã hiểu rõ tại tâm, trước đó không cách nào trở về Lam Tinh, là bởi vì không có giải trừ thần nghiệt tai họa ngầm, đồng thời lực lượng không đủ, nhưng bây giờ hắn tấn thăng làm vĩnh hằng cấp, truyền thừa Silver Superman bị hoàn toàn kích phát, thực đã sẽ không lại bị chỉ là linh cảnh trói buộc. Khe hở không gian mở ra, một viên tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại Giang Lan trước mắt. Lam Tinh, nơi đó có cha mẹ của mình, bạn lữ, bằng hữu, chiến hữu, rốt cục, ta rốt cục có thể trở về nhà. Giang Lan lập tức lệ nóng doanh tròng, hắn đang muốn bước nhập khe hở không gian, trước mắt đột nhiên hắc ảnh thiểm động, hình dạng quái dị, mọc ra tay căn cánh tay vĩnh hằng ngăn tại liễu không ở giữa khe hở trước đó. Vĩnh hằng, ngươi là có ý gì? Giang Lan nhịn không được hỏi, trên thanh âm truyền vào Giang Lan trong tai, cẩn thận Giang Lan, năm đại vĩnh hằng khả năng đều đầu nhập vào thần nghiệt. Cái gì? Năm đại vĩnh hằng đều đầu nhập vào thần bên trong, làm sao có thể, bọn hắn đồ chính là cái gì? Giang Lan chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong tay chợt nhẹ, thần nghiệt biến thành hình đa diện biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, phong ấn thần nghiệt viên cầu trên không trung đột nhiên nổ tung. Thần nghiệt đứng thẳng người lên, phía sau một bộ hắc ám áo choàng đón gió triển khai. Thần nghiệt phách lối tiếng cười truyền ra, ha ha ha, Giang Lan, rất khó lý giải sao? Tại nhất định đi hướng diệt vong khởi nguyên thần thủ, cùng tương lai kỷ nguyên chi chủ bên trong. Làm ra chính xác lựa chọn, có gì có thể do dự sao? Thần nghiệt dưới thân tạo ra một tòa thần ghế dựa, hắn quay người ngồi tại thần trong ghế, bao quát chúng sinh, năm đại vĩnh hằng nửa quỳ tại thần nghiệt trước mặt, cúi đầu xuống, biểu thị thần phục. Giang Lan nội tâm một mảnh lạnh buốt, thần nghiệt đắc ý nói, Giang Lan, người tự cho là tỉ mỉ bày kế lộ tuyến, kỳ thật đều tại ta mưu đồ bên trong. Chương 630 phản bội năm đại vĩnh hằng, ta thất bại rồi. Thần nghiệt nhìn đại cục đã định, một tay nâng một bên gương mặt, nhếch lên chân bắt chéo, không chút hoang mang nói, Giang Lan, ta mượn dùng Giang thị vợ chồng phôi thai sau khi sinh, liền bị duy nhất ám toán, người ta cộng sinh, linh hồn làm một thể, dây dưa không ngớt, cho nên, bị linh cảnh trục xuất về sau, ta cấp thiết muốn đi vào Long Châu thế giới, hấp thu Piccolo Gen, từ đây người ta một phân thành hai, sau đó, tìm Quy Lão Kame học được ma phong sóng, đưa người phong ấn, dạng này ta mới có thể gối cao không lo, người yên tâm đi thôi, ta đem thay thế ngươi, mà ngươi sẽ bị, triệt để phong ấn, vĩnh viễn không người có thể biết. Giờ phút này, ngay tại Long Châu thế giới ác chiến ảnh phân thân, đột nhiên bị người từ phía sau một quyền xuyên tim, phân thân chật vật nghiêng đầu đi, nhìn thấy là song mắt đỏ bừng, đã triệt để ma hóa giới vương thần, bịch một tiếng, ảnh phân thân biến mất, Giang Lan đạt được phân thân truyền về cuối cùng tin tức. Hắn khó có thể tin nói, làm sao có thể, giới vương thần vì cái gì cũng sẽ, thần nghiệt cười lạnh nói, Giang Lan, chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nói cho ngươi biết, bản thể của ta sớm đã thẩm thấu đến kỷ nguyên thứ 6. Thần minh xem ta vì hồng thủy mãnh thú, nhưng lại bắt ta không thể làm gì, mà vô vũ trụ trí cao vĩnh hằng, đã bị ta ăn mòn, hoàn mỹ chú ý người khác, thần nghiệt nhìn sang ở trước mặt hắn cúi người năm đại vĩnh hằng. Mà mấy vị này, ta chỉ là cho chúng nó một lựa chọn, tại vô tận sinh mệnh, cùng vì nhỏ bé như sâu bọ giống như nhân loại mà chiến ở giữa lựa chọn thứ nhất. Đều không cần ta làm sao phí sức, bọn hắn đều lựa chọn trở thành gia nhập ta trận doanh. Thần nghiệt mở ra hai tay, hướng về phía trước cúi người, khắp khuôn mặt là trào phúng ý vị. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? Ha ha ha ha, thần nghiệt ngẩng đầu, tứ không kiêng sợ cuồng tiếu. Mặc dù Giang Lan hiện tại lần nữa đạt tới vĩnh hằng cấp, nhưng ở thần nghiệt cùng năm đại vĩnh hằng trước mặt, vẫn không có phần thắng chút nào. Thần nghiệt ném ra một cái nồi cơm điện, ùng ục ục lăn xuống tại Giang Lan dưới chân. Hắn có chút ngoạn vị nhìn xem Giang Lan, hiện tại, Long Châu thế giới chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Ta rất nhanh liền có thể từ Quy Lão Kame cái kia học được ma phong sóng. Ngươi là tự mình ngoan ngoãn đi vào, vẫn là để ta đưa ngươi đi vào. Giang Lan nắm chặt song quyền, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, vô sỉ, đệ đệ, ta có thể không nhớ rõ phụ mẫu dạy qua như ngươi loại này mánh khóe. Mà lại, ta phải nói cho ngươi, đời này, ta chưa từng không đánh mà hàng qua, muốn ta khuất phục, rất đơn giản giết ta. Thần nghiệt xoay người, đưa lưng về phía Giang Lan, phất phất tay đối năm đại vĩnh hằng đạo, một thế này, ta còn là rất niệm tình thân, chặt đứt tứ chi của hắn, đem hắn phong ấn đến trong lỗ đen, năm đại vĩnh hằng. Theo thứ tự là Marvel vũ trụ 5 loại quy tắc hóa thân. Từ sinh ra lên, liền không phải nhân loại, trong đó người mạnh nhất, tên là Vĩnh Hằng, là chỗ có sinh mệnh ý thức tập hợp thể, cũng là Marvel vũ trụ trừu tượng thực thể, tử vong thì là nắm giữ toàn bộ sinh linh tử vong quy tắc hóa thân. Cũng là minh giới chủ nhân, vô hạn thì là toàn bộ vũ trụ không gian người điều khiển. Vị cuối cùng thôn phệ, là trẻ tuổi nhất Vĩnh Hằng cấp, có được thôn phệ hết thảy năng lực, giờ phút này năm đại Vĩnh Hằng đồng loạt ra tay, 5 loại quy tắc chi lực trực tiếp ức chế Giang Lan lực lượng. Đem toàn thân hắn một mực trói lại, không thể động đậy, Giang Lan gầm lên, hắn Silver Superman thân thể, ra sức giãy giụa lấy, vậy mà dần dần đem quy tắc chi lực dần dần bắn ra. Mắt thấy Giang Lan sắp tránh thoát trói buộc, năm đại vĩnh hằng hóa thành nhân hình, xuất hiện tại không có lực phản kháng chút nào Giang Lan bên người ấn ở Giang Lan tứ chi cùng đầu. Lâu, Giang Lan lại thế nào mạnh, cũng có cái hạn độ, hắn trở thành vĩnh hằng mới bao lâu, sao hoàn toàn không phải năm đại vĩnh hằng, loại này từ khi có Marvel vũ trụ liền tồn tại cường giả đối thủ. Không muốn vùng vẫy, nhân loại, thân thể của ngươi đem làm chủ ta giành trước, vĩnh tồn xuống dưới, năm đại vĩnh hằng cánh tay như là thép hợp kim đồng dạng kiên cố. Giang Lan dùng hết toàn lực, đều không thể di động mảy may, hình thức lập tức xoay chuyển, Giang Lan từ lúc đem phong ấn thần nhiệt, biến thành sắp bị thần nhiệt phong ấn, vô hạn đưa ra một cánh tay, đem không gian ngưng tụ thành một thanh có thể cắt chém vạn vật thần kiếm. Hung hăng đối Giang Lan cánh tay chặt xuống, Giang Lan tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết, hắn hai mắt bắn ra ngân bạch ánh mắt, cho dù là năm đại vĩnh hằng chịu truy cập, cũng sẽ không dễ chịu, thôn phệ xòe bàn tay ra, ngăn tại ngân bạch ánh mắt phía trước, bàn tay của hắn biến thành Uzumaki, đem cường đại ngân bạch ánh mắt hoàn toàn thôn phệ, không để cho ngân bạch ánh mắt bỏ trốn mảy may, dù cho là tấn thăng Silver Superman Giang Lan, giờ phút này cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Tại nắm trong tay hết thảy quy tắc vũ trụ thần minh trước mặt, lực lượng của hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu, không gian thần kiếm sắp đem Giang Lan cánh tay trái chém xuống. Đột nhiên một con to lớn màu đen xúc tu, quấn lấy vô hạn cánh tay, nơi xa không gian, hắc kỳ dị trên hóa thân thành dữ tợn ác ma hình thái. Dùng to lớn xúc tu cuốn lấy năm vị vĩnh hằng, hắn ra sức khống chế năm đại vĩnh hằng. Quát, Giang Lan, mau trốn, người mặc màu vàng pháp sư bảo Ancient One, xuất hiện tại Giang Lan trước mặt, nàng hai tay chậm rãi đẩy ra. Năm đại vĩnh hằng trên thân hiện ra từng đạo phù văn màu vàng xiềng xích. Giang Lan tứ chi cùng đầu lâu lập tức buông lỏng, hắn lập tức tránh ra, Ancient One toàn lực thi pháp, khống chế lại năm đại vĩnh hằng hóa thân, nàng miễn gượng cười nói, "Giang Lan, cái vũ trụ này đã triệt để luân hãm, đi khác vũ trụ tìm kiếm một chút hy vọng sống." "Nhanh!" Giang Lan giận quát một tiếng, hung hăng một quyền đánh về phía vô hạn, chăm chú một quyền đánh trúng vô hạn, hắn như là bọt biển đồng dạng tại Giang Lan trước mắt hóa thành hư không. Ancient One giải thích nói, vô dụng, đây chỉ là chúng nó hóa thân, ta cùng trên không khống chế được bọn hắn quá lâu. Đi mau, Ancient One vạch ra Kama, tát cổng truyền tống, đem Giang Lan đẩy vào, chỉ để lại một câu nói tại Giang Lan trong tai tiếng vọng. Rời đi nơi này, đi khác vũ trụ, có lẽ còn có cơ hội. Giang Lan toàn lực xuất thủ, đem không gian vũ trụ đánh ra xuyên qua kỳ điểm, hắn trực tiếp nhảy vào. Giang Lan thậm chí có thể nghe thấy thần nhiệt, ghé vào lỗ tai hắn phát ra cuồng vọng tiếng cười. Giang Lan, ngươi trốn không thoát, ta tại Lam Tinh chờ ngươi trở về. Ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời gian, nếu như ngươi không trở lại, cũng không quan hệ, ta sẽ thôn phệ tất cả mọi người, đem bọn hắn hết thảy biến thành ta khôi lỗi, ta rất chờ mong đến lúc đó ngươi đặc sắc biểu lộ. Ha ha ha, thần nhiệt không có đuổi theo, xác thực cũng không cần phải vậy, Giang Lan đã mở ra thông hướng Lam Tinh thông đạo, lại bị thần nhiệt liên hợp Marvel vũ trụ rơi vào hắc ám năm đại vĩnh hằng liên thủ bày một đạo. Giờ phút này hắn chỉ còn lại tự mình một người, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì lật bàn khả năng. Giang Lan giống như xác chết trôi đồng dạng, trôi nổi tại vũ trụ bên trong, hắn nghĩ không ra bất kỳ đánh bại thần nhiệt biện pháp. Từ ban đầu, hắn xuyên qua chính là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Chờ hắn thật vất vả thoát khỏi duy nhất, hiện tại lại bị thần nhiệt cướp đi hết thảy, từ thân phận của hắn đến một thân vô địch thiên phú, hết thảy vì thần nhiệt làm áo cưới. Giang Lan càng là từ thần nhiệt miệng bên trong biết được, rất có thể tất cả linh cảnh thần minh đều cúi đầu trước thần nhiệt, trở thành nô bộc của hắn, những thứ này thần minh tình nguyện trở thành chó săn. Chỉ vì tại hắc ám đột kích cái kia trung yên thời khắc, có thể kéo dài hơi tàn sống sót, giống vĩnh hằng, chính là thế giới Marvel toàn bộ sinh linh ý thức cụ hiện thể. Thế giới khác thần minh cũng có tương tự thần cách, nếu như ngay cả bọn hắn đều đầu nhập vào thần nhiệt, chú định Giang Lan không cách nào tu hoạch được toàn bộ sinh linh tán đồng. Nhìn như vậy đến, hắn muốn thông qua nguyên khí đạn tiêu diệt thần nhiệt ý nghĩ, từ vừa mới bắt đầu thì không được lập. Chương 631 Golden Superman, Giang Lan trở về, đáng chết, đến tột cùng có biện pháp nào có thể đánh bại thần nhiệt cùng duy nhất. Giang Lan từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng qua duy nhất cùng thần nhiệt. Hai cái này hàng, đều là vượt ngang mấy cái kỷ nguyên sinh vật cường đại. Thần nhiệt bắt đầu còn hơi có vẻ non nớt, nhưng kinh lịch mấy cái linh cảnh về sau, mắt trần có thể thấy thực lực cùng quyền mưu chi thuật lên nhanh. Dù sao có mấy cái kỷ nguyên kiến thức làm đặt cơ sở. Làm sao có thể đơn thuần, bọn hắn bản thân sớm đã siêu việt thần khái niệm, so thần còn muốn vô tình gấp trăm lần, không có bất kỳ người nào tình cảm. Giang Lan chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, rất muốn cứ như vậy ở trong vũ trụ chẳng có mục đích trôi nổi. Thẳng đến kỷ nguyên kết thúc, có lẽ dạng này mới là tốt nhất kết cục đi. Ta mệt mỏi, để thần nhiệt thôn phệ hết thảy đi. Giang Lan dần dần hai mắt nhắm lại, thân thể trở nên băng lãnh, dần dần hóa thành màu xám trắng, như là thiên thạch đồng dạng, ở trong vũ trụ chẳng có mục đích phiêu lưu. Đột nhiên một con ấm áp đại thủ, khoác lên Giang Lan bả vai, thành thục ổn trọng thanh âm tại Giang Lan vang lên bên tai. Tỉnh lại, Giang Lan, Giang Lan trong lòng giật mình, thanh âm này là, hắn cố gắng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Superman cái kia trương soái tước thành quen ổn trọng gương mặt. Nhưng lệnh Giang Lan kinh ngạc không hiểu chính là, trước mắt hắn vị này Superman, thân thể hiện lên kim hoàng sắc, ngực S chữ cái không ngừng tản mát ra kim sắc ấm áp quang mang. Xua tán đi Giang Lan trên thân cảm giác lạnh như băng. Superman, người tấn thăng hoàng kim vượt qua. Giang Lan mở to hai mắt nhìn, trần chờ nói, Superman nhẹ gật đầu, kéo lên một cái Giang Lan, cho Giang Lan một cái nhiệt tình ôm, tốt nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi, ta cảm ứng được trong huyết mạch kêu gọi, chạy tới, lúc này mới tại vũ trụ thiên thạch bên trong phát hiện ngươi. Nếu như nói Saitama lão sư là Giang Lan tụ nghiệp ân sư, cái kia Superman tựa như Giang Lan hảo đại ca, tùy ý đều có thể cho Giang Lan lấy ấm áp cùng trợ giúp. Cách chúng ta bên trên lần gặp gỡ, trải qua bao lâu, tốt nhiều năm không gặp. Giang Lan không biết khoảng cách bên trên lần gặp gỡ, đến tột cùng trải qua bao lâu, Superman nhíu mày, cẩn thận suy tư hạ, để cho ta ngẫm lại, cùng Doomsday chiến đấu về sau, đại khái đến có hơn 1.000 năm đi, hơn 1.000 năm, Doomsday, Giang Lan minh bạch, trước mắt vị này Superman hẳn là số 11 linh cảnh vị kia Superman, mà không phải số 31 linh cảnh hắc hóa Superman. Golden Superman hỏi Giang Lan, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cảm giác nội tâm của ngươi tràn đầy bàng hoàng. Đối mặt Superman, Giang Lan không có gì có thể giấu giếm. Đem Lam Tinh, Thần Nhiệt, duy nhất cùng hắn ở giữa phát sinh những sự tình này toàn bộ nói ra. Superman nghe xong Giang Lan giảng thuật, cương nghị trên mặt, lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi nói là, kỷ nguyên thứ 6 sắp hủy diệt, tất cả mọi người sẽ bị cái kia tên là Thần Nhiệt quái vật thôn phế. Giang Lan nhẹ gật đầu, mà lại, cơ hồ tất cả thế giới thần minh, đều đầu nhập vào Thần Nhiệt. Chỉ vì tại thế giới mặt nhật, bọn hắn có thể sống sót. Superman A cười một tiếng, lắc đầu, cũng không cảm giác như thế nào kỳ quái. Bọn hắn luôn luôn như thế. Cái gọi là thần minh, bất quá là so với người bình thường sinh vật hùng mạnh thôi. Giang Lan, tình huống ta đã hiểu rõ, đã như vậy, vậy liền đánh đi, chiến, đối phương là kết thúc 5 cái kỷ nguyên tồn tại, chúng ta lấy cái gì chiến? Superman toàn thân tản ra vô tận quang mang, ánh mắt của hắn nhìn ra xa xa, ta đã từng cùng vô số cường đại tồn tại chiến đấu qua. Đã từng bàng hoàng thất bại qua, nhưng chỉ cần không từ bỏ, bị đánh bại sau một lần đứng lên, cuối cùng đều lấy được thắng lợi. Superman duỗi ra một cánh tay, mời Giang Lan, Giang Lan. Tin tưởng chính ngươi, tin tưởng mọi người lực lượng, là thời điểm liên hợp toàn bộ nhân loại, làm ra sau cùng chống lại, thế nhưng là, chúng ta sẽ không thắng đến, bọn hắn quá cường đại, thì tính sao, chỉ ít chúng ta cố gắng qua, hóa thân thành Thái Dương, chiếu sáng hết thảy đi, tới đi Giang Lan, ta mang ngươi đi một nơi, làm có người Krypton huyết mạch ngươi, nhất định sẽ thích, Lam Tinh, từ khi Giang Lan mở xong buổi họp báo, tuyên bố tự mình là Superman về sau, đã qua hơn nửa năm này bên trong chẳng những Superman mai danh ẩn tích. Ngay cả Giang Lan cũng chưa từng tại đại chúng xuất hiện trước mặt qua. Thời gian dần trôi qua dân gian có nghe đồn, Giang Lan đã chết, hắn chết tại linh cảnh bên trong, chết tại tự mình cuồng vọng tự đại hạ, mặc dù có được siêu cường thiên phú, nhưng lại không thêm chân quý, vẻn vẹn thức tỉnh hơn một năm, liền mưu toan một người chinh phục tất cả linh cảnh, cuối cùng vẫn lạc tại linh cảnh bên trong. Giang Lan phù dung sớm nở tối tàn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tiếc hận, bất quá rất nhanh lớn ánh mắt của mọi người, lại bị một vị từ từ bay lên tân tinh hấp dẫn. Đó chính là Giang Lan từ kỷ nguyên thứ 5 mang về đoạn kỳ. Đoạn tiến sĩ, trở lại Lam Tinh về sau, một lần nữa thành lập linh cảnh cơ chế, khôi phục trước số 36 linh cảnh sắp xếp, mà hắn ở địa cầu thấy qua, liên quan tới các đại linh cảnh anime tác phẩm, trở thành Giang Lan về sau, cái thứ hai mở ra thượng đế thị giác giác tỉnh già. Lão đoàn một đường quá quan trảm tướng, thế như trẻ tre, ngắn ngủi hơn nửa năm tấn thăng đến bát giai, trở thành hoa quốc từ từ bay lên tân tinh, Giang Lan xây dựng quy tiên lưu phái võ đạo ban. Tại toàn cầu mọc rễ nảy mầm, rất nhiều kẹt tại bát giai giác tỉnh giả, đạt được khí tức khống chế thuật hậu, tấn thăng làm cửu giai, Daniel, Rene các loại, hiện ra một phiếu cửu giai giác tỉnh giả, Lam Tinh nhân loại sau này phảng phất một mảnh quang minh. Trong nháy mắt, lại là khóa mới lớp 12 học sinh, tiến hành thiên phú thức tỉnh nghi thức thời điểm, Ninh Đồng bay giữa không trung, vạch ra nguồn gốc từ tại Giang Lan Kama, tát cổng truyền tống, tại nàng tha thiết trong ánh mắt, kim sắc gợn sóng trên không trung xuất hiện, từng đạo truyền tống cửa bị mở ra. Ninh Đồng chắp tay trước ngực, nội tâm yên lặng cầu nguyện, một đôi trong suốt hạnh hạch trong mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù nàng có thể thông qua Kama, tát bí thuật xác nhận, Giang Lan cũng chưa chết, nhưng giờ phút này, nàng hy vọng dường nào, có thể trông thấy Giang Lan cười từ trong truyền tống môn đi tới. Đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực, nhưng rất đáng tiếc, cổng truyền tống sau xuất hiện, chỉ là năm nay muốn thức tỉnh lớp 12 học sinh. Nàng cũng không có trông thấy viên kia quen thuộc đầu trọc. Giang Lan, ngươi đến cùng ở đâu? Ta nhớ ngươi lắm, mau trở lại đi. Lão Vương, Ngô Linh, Túc Hào, Trương An Bình bọn hắn dẫn đầu trình diện, mặc dù Giang Lan mất tích, nhưng cũng không trở ngại Tam Giang Đại học đại thế đã thành. Hiện tại đã là Hoa Quốc có sức ảnh hưởng nhất đại học một trong. Lão Ninh đứng tại trên bãi tập, nghênh đón đám người đến. Tại Giang Lan công bố thân phận về sau, Lão Ninh bởi vì năm đó đặc biệt chiêu Giang Lan, Tuệ Nhẫn biết Trân Châu hành vi, thu hoạch vô số danh hiệu, làm tình tốt nhất chuyên gia giáo dục, Superman đạo sư, lớn nhất Tuệ Nhãn giáo dục người, mấy người hàn huyên một phen, đứng tại trên bãi tập lẳng lặng quan sát lớp 12 học sinh thức tỉnh. Bọn hắn không nói một lời, ánh mắt bên trong tràn đầy thổn thức, tiến hành mười mấy trận thức tỉnh nghi thức, cũng chưa từng xuất hiện Saitama cùng Superman giác tỉnh giả. Đám người mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm đều thở dài một hơi, hết thảy dấu hiệu đều cho thấy, Giang Lan, còn sống. Tới gần giữa trưa, Lão Ninh chào hỏi mấy vị, ta chuẩn bị cơm trưa, cùng một chỗ ăn chút đi, Giang Lan cái này thối tiểu tử, đi lâu như vậy, cũng không biết truyền cái tin tức trở về. Lão Ninh lời còn chưa dứt, Tam Giang Đại học trên không, đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại màu đỏ thẫm vết thương. Giống như có ai thô bạo, từ nội bộ đem không gian xé rách, đám người tề tề ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia một bóng người khóe môi nhếch lên tà mị tiếu dung. Chậm rãi từ trong cái khe đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở người tới trên mặt, phủi nhẹ bóng ma, đám người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, kinh hô, Giang Lan, chương 632 Giang Lan trở về, lần nữa trở về, không riêng gì Giang Lan người quen, tất cả tham gia thức tỉnh nghi thức học sinh lớp 12. Cũng chú ý tới một màn này, mặc dù người tới thân xuyên áo giáp màu đen, phía sau có một bộ màu đen áo choàng, cùng Giang Lan bình thường cách ăn mặc khác biệt, nhưng này Trương Anh Tuấn xuất khí, góc cạnh rõ ràng xuất khí khuôn mặt, rõ ràng chính là Giang Lan không sai, Giang Lan từ khi mở xong buổi họp báo, đã triệt để trở thành Lam Tinh đỉnh lưu, lúc đầu rèn luyện video đã sớm nước lên thì thuyền lên. Từ 500 đã tăng tới 2000 một tập, mà lại chỉ ở chợ đen lưu thông, càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giang Lan, lại là Giang Lan, hắn về đến rồi, hắn đang tái sinh thức tỉnh nghi thức ngày này về đến rồi. Mấy vạn tên thức tỉnh hoàn thành, chuẩn bị tham quan Tam Giang Đại học, chiêm ngưỡng Giang Lan lịch sử di tích của học sinh, nhao nhao há to miệng, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, không phải nói Giang Lan hắn vẫn lạc tại linh cảnh chúng sao? Rất rõ ràng không có, mà lại hắn còn sống trở về. Đây là Giang Lan học trưởng sao? Thật đẹp trai a, vì cái gì ta cảm giác, so trước kia nhiều hơn một loại xấu xa cảm giác. Ninh Đồng một đôi mắt đẹp bên trong sóng nước lấp loáng. Nàng gieo hò một tiếng, cấp tốc bay đi, nhưng ở sắp tiếp cận Giang Lan thời điểm, nàng đột nhiên phanh lại thân hình, chần chờ nói, không đúng, loại cảm giác này, ngươi không phải Giang Lan, ngươi đến cùng là ai? Thần Nghiệt ngẩng đầu, khóe miệng nhe răng cười sớm đã đè nén không được, hắn ha ha cuồng tiếu, nhẹ nhàng dậm chân một cái, bầu trời trong nháy mắt vỡ ra một đạo vượt ngang chân trời khe hở. Sau hàng tinh còn muốn khổng lồ ánh mắt, dòm ngó Lam Tinh cùng toàn bộ kỷ nguyên thứ 6, đẹp, mỹ vị, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nỉ non, tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Lam Tinh bên trên tất cả mọi người giống như chim sẻ gặp được bay lượn chân trời hùng ưng. Nội tâm lạnh buốt một mảnh, toàn thân phát run, nơm nớp lo sợ, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều có chút khó khăn. Thần Nghiệt loại bản năng này thôn phệ hết thảy sinh vật tà ác. Là chỗ có sinh vật có trí khôn thiên địch. Đây là quái vật gì? Giang Lan hắn phản bội nhân loại sao? Mang về loại quái vật này, coi như mạnh như lão vương, ngu linh loại này cửu giai cường giả, cũng cảm thấy đại não hỗn loạn tưng bừng, đề không nổi bất luận cái gì chiến ý. Thần Nghiệt rất hài lòng ở đây biểu hiện của mọi người. Trong tay hắn đột ngột biến ra một cây quyền trượng, tại trong hư không một đòn nặng nề, đông, một vòng màu đen sóng xung kích quét sạch toàn cầu, tất cả mọi người trong tay đều vang lên Thần Nghiệt tứ không kiêng sợ thanh âm. Quỳ xuống, vô cùng vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, đại lượng người bình thường không chịu nổi áp lực, hai đầu gối mềm nhũn, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, ngay sau đó là giác tỉnh giả, từ tam giai bắt đầu, chậm rãi hướng cao giai truyền nhiễm, Lam Tinh bên trên khắp nơi đều là quỳ trên mặt đất nhân loại. Thậm chí có ít người ánh mắt chung quanh bắt đầu dọc theo mạch máu màu đen, hai mắt chuyển thành màu đen nhánh, lại không nửa phần lý trí. Thần Nghiệt trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đều là một đám sâu bọ thôi, thật không hiểu rõ ca ca vì sao lại cho các ngươi liều mạng. Tới đi, là thời điểm thu hồi ta thực lực chân chính. Thần Nghiệt quay người hướng bản thể hạ đạt chỉ lệnh, đại lượng màu đen xúc tu rót vào trong cái khe, chậm rãi đem khe hở xé mở, bầu trời phát ra thê thảm kêu rên, đếm không hết màu đen khí tức như là vong hồn đồng dạng gào thét lên xông vào Lam Tinh. Tam Hoàng mắt thấy đây hết thảy, nhưng lại không biết làm như thế nào ngăn cản, trong bọn họ tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thế giới mạt nhật, ngay tại lúc đó, Long Châu thế giới, Thần Nghiệt phân thân thu liễm tất cả màu đen đường vân, biến hóa thành Giang Lan đầu chọc hình thái, cung cung kính kính thỉnh giáo Quy lão ca mê, Quy lão ca mê, ta gặp không cách nào đánh bại địch nhân, thỉnh giáo cho ta ma phong sóng. Quy lão ca mê chống gậy chống, trầm ngâm một lát, ngươi không phải Giang Lan. Ngoại hình của ngươi mặc dù cùng Giang Lan giống nhau như đúc, nhưng khí tức của ngươi, tà ác vô cùng, ta không có khả năng giao cho ngươi ma phong sóng, ngươi đi đi. Nghe thấy Quy lão ca mê nói như vậy, Thần Nghiệt phân thân cười gằn, hung hăng một quyền đánh xuyên Quy Lão Kame ngực, ta học không được, người khác cũng đừng nghĩ học được. Chết đi, Quy Lão Kame, ngươi. Quy Lão Kame mặc dù thực lực ở địa cầu người bên trong xem như trước mấy tên, nhưng lọt vào Thần Nghiệt phân thân loại này cấp bậc đột nhiên đánh lén, căn bản là không có cách trốn tránh, trong miệng hắn phun ra đại lượng máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng. Thần Nghiệt đem Quy Lão Kame trái tim móc ra, bóp chặt lấy, mắt thấy là không sống nổi, phân thân xác khô rơi Quy Lão Kame, mặc dù hắn không có học được ma phong sóng, nhưng Giang Lan cũng rốt cuộc không thể nào học được, mới vừa rồi cùng Giang Lan phân thân ác chiến có phần lâu. Hắn tiếp tục thời gian đã đến, hóa thành sương mù biến mất không thấy gì nữa, Quy Lão Kame chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, huyết dịch sắp chảy khô, hắn chật vật dùng ngón tay dính lấy máu tươi, tại hentai manga bên trên viết ma phong sóng thi triển phương pháp. Một cái tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt bóng người đem hắn đỡ lên, đem một viên đậu tiên nhét vào Quy Lão Kame trong miệng. Quy Lão Kame, ta tới chậm, may mắn đuổi kịp, nhanh phục dụng viên này đậu tiên, ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Ăn đậu tiên, Quy Lão Kame khôi phục bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn thấy người tới khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, ngươi, ngươi là, người tới cười nói, là ta, Quy Lão Kame, xin đem ma phong sóng dạy cho ta. Chuyện giống vậy, tại các đại linh cảnh phát sinh, bên trong, Alan, ta cần trợ giúp của ngươi. Thor, là thời điểm biểu hiện ra cơ thể của ngươi. Loki, thân là cố sự chi thần, ngươi hẳn phải biết, ta cứu vớt qua Freak. Thần Nghiệt nếu như xâm lấn kỷ nguyên thứ 6, chúng ta đều sẽ chết. Saitama lão sư, là lúc này rồi. Son Goku, có một cái trước đây chưa từng gặp cường địch chờ đợi ngươi đi đánh bại. Vô số anh hùng đạt được triệu hoán, chuẩn bị kỹ càng, lẳng lặng chờ đợi cái kia thời khắc này đến. Lam Tinh, chính làm trong mọi người tâm một mảnh lúc tuyệt vọng, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện mười mấy cái cổng không gian. Lần này cổng truyền tống cũng không phải là bị xé nứt mở, mà là như lá hoa cúc nở rộ giống như, từ từ triển mở, chính giữa, lớn nhất cái kia cổng truyền tống, một người cầm đầu người mặc chiến y màu vàng, đỉnh đầu của hắn một mảnh sáng loáng, khuôn mặt như là tỉ mỉ điêu khắc lam bảo thạch giống như sáng chói. Người này vừa vừa hiện thân, trong tay trong nháy mắt tách ra đại lượng kim sắc quang mang. Kama, tát bí thuật, phòng hộ tà ác. Kama, tát bí thuật, tâm linh miễn dịch. Kama, tát bí thuật, đại địa gia cố. Từng đảo Kama, tát bí thuật huy sái xuống dưới. Lam tinh nhân loại đạt được Kama, tát bí thuật phòng hộ. Hốc mắt chung quanh màu đen đường vân rút đi, dần dần từ Thần Nghiệt tinh thần ô nhiễm bên trong tỉnh táo lại. Trong bọn họ tâm một trận hoảng sợ, trên trời xuất hiện vật kia đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Chỉ là nhìn mấy lần, cảm giác từ nhục thể đến linh hồn đều không thuộc về mình nữa. Cũng có mắt nhọn người phát hiện mới xuất hiện Giang Lan. Trên trời đồng thời có hai vị Giang Lan, đến cùng là tình huống như thế nào? Trước đó vị kia Giang Lan nhìn tà ác dị thường, vừa lộ diện một cái, liền muốn toàn nhân loại cho hắn quỳ xuống, mà sau đó vị này Giang Lan thì cứu được toàn nhân loại. T, Giang Lan đây là tự mình cùng tự mình, chơi nhân vật đóng vai sao? Chương 633 anh hùng tập kết, đại chiến mở ra, Ninh Đồng nhìn trước mắt mới xuất hiện Giang Lan, không khỏi có chút chần chờ, không dám trước tiên tiến lên nhận nhau, Giang Lan nhẹ cười nhẹ, sử xuất thuấn gian di động. Xuất hiện tại Ninh Đồng trước người, cảm nhận được Giang Lan trên thân quen thuộc mùi, Ninh Đồng lập tức minh bạch, là bạn trai của mình trở về, nàng cũng nhịn không được nữa, nhiệt lệ tràn mi mà ra, nàng nhào vào Giang Lan trong ngực, ôm chặt lấy Giang Lan, không chịu buông tay, ngươi, ngươi đi đâu, ta mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới ngươi, Ninh Đồng đứt quãng, nói đối Giang Lan tưởng niệm, Giang Lan trong lòng đau xót, hắn cưng chiều tại Ninh Đồng cái trán hôn nhẹ, thấp giọng nói, yên tâm đi, lần này trở về. Ta liền không đi, Ninh Đồng biết xuất hiện hai cái Giang Lan, nhất định là có lớn chuyện phát sinh, nàng thu liễm tâm tình, đứng tại Giang Lan bên cạnh, ánh mắt kiên định, Giang Lan, lần này, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ. Giang Lan khẽ vuốt cằm, vị trí có thể, hắn nhìn về phía Thần Nghiệt, cất cao giọng nói, đệ đệ, thu tay lại đi, ngươi không có phần thắng. Thần Nghiệt phảng phất nghe thấy được chuyện cười lớn, buồn cười, ha ha ha, Giang Lan, ngươi đang nói đùa gì vậy? Tại Marvel vũ trụ, nếu không phải trên cùng Ancient One xuất thủ cứu ngươi, ngươi sớm đã bị ta chặt đứt tứ chi, phong ấn ở trong lỗ đen, không nên quên, ngươi chỉ là một người bình thường, coi như đạt được mấy anh hùng truyền thừa, ngươi bản chất cũng chỉ là nhân loại thôi, nhỏ bé yếu ớt, bị các loại mặt trái ý thức chi phối, mà ta, thân là kỷ nguyên chi chủ, bản thể vượt ngang 6 cái kỷ nguyên, chỗ có thần minh, đều quỳ rạp xuống ta dưới chân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Giang Lan khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Thần Nghiệt, trên thế giới này, lòng người là khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật, người tự đại sẽ dẫn đến ngươi diệt vong. Về phần những thần minh đó, nếu như ta không có đoán sai, tại Lam Tinh, bọn hắn hẳn là căn bản không phát huy ra thực lực đi. Tựa như vô hạn bảo thạch, đi vào Lam Tinh sẽ mất đi thần lực, biến thành tỏa sáng bảo thạch thôi. Lam Tinh làm trong vũ trụ, thần minh đoạn tuyệt, liền coi như bọn họ đầu nhập vào ngươi, giờ phút này cũng không trông cậy được vào. Thần Nghiệt không thèm để ý chút nào, Hắn mở ra hai tay, thản nhiên nói, Giang Lan, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta đã liên tiếp bản thể, thời khắc này ta, vô cùng vô tận, vượt ngang 5 cái kỷ nguyên, ngươi nghĩ làm sao giết chết ta, chỉ bằng phía sau ngươi những cái kia nhỏ yếu anh hùng sao? Giang Lan sau lưng, mấy chục cái cổng truyền tống bên trong, đi ra vô số cường đại anh hùng, Marvel vũ trụ, mặt mũi tràn đầy tang thương phủ văn lôi thần tho, trở thành Scarlet Witch Wanda, ích kiến cảnh Omega cấp người đột biến, Phượng Hoàng Nữ, mặt chữ điền Captain Marvel, vũ trụ đội trưởng hình thái hao, tuyệt cảnh chiến giáp Tony Stark, một quyền thế giới, Saitama, bạo phá, vòi rồng, bang, nguyên tử võ sĩ, gợi cảm tù phạm, DC vũ trụ, Golden Superman, Shazam, Hulk Adam, thần kỳ nữ hiệp, Flash, Long Châu thế giới, Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Trăng, Son Goten, Frieza, thế giới Naruto, Naruto, Sasuke, Uchiha Madara, Ngũ Hokage, thế giới One Piece, Luffy, Sang, Tam Đao Liu Zoro, Vương Hạ Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng, Tam Đại Đem, thế giới Bleach, Kurosaki Ichigo, Aizen, chú thuật thế giới, Uzu Lịch Bạch Thư, càng ngày càng nhiều anh hùng từ Giang Lan cổng truyền tống bên trong đi ra. Tại Kama, Tát bí thuật gia trì dưới, đứng sau lưng Giang Lan, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua thần nghiệt, ha ha, kiểm tra một chút mọi người, đều có nào tác phẩm, làm tình nhân loại giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Ta sát, từ đâu xuất hiện nhiều người như vậy? Giang Lan, ngươi đến thật a, ta cho là hắn nói đúng là nói nhìn, không nghĩ tới, thật đả thông tất cả linh cảnh, đem linh cảnh bên trong anh hùng đều đưa đến Lam Tinh tới rồi sao? Các đại linh cảnh anh hùng, mới đến Lam Tinh, quan sát bốn phía, thậm chí có tính khí nóng nảy, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, liền đối diện cái này tiểu tử sao? Chúng ta nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt, đều giết chết hắn, nắm chặt thời gian, đánh xong ta còn muốn trở về đi ngủ đâu? Thần nghiệt nhìn xem đối diện hơn mấy trăm vị dáng vẻ khác nhau anh hùng. Hắn sửng sốt nửa ngày, đột nhiên che bụng, a cười lên ha hà, cười chết ta rồi, Giang Lan, ngươi sẽ không coi là, dựa vào những thứ này a miêu a cầu, liền có thể đánh bại ta đi. Bọn hắn năng lực ta đều rõ ràng, trong những người này, cũng liền Saitama cùng Superman có thể miễn cưỡng cùng ta tiếp vài chiêu đi. Giang Lan cười nhạt một tiếng, hắn từ chối cho ý kiến, hướng sau lưng những thứ này những anh hùng nói, có người xem thường các ngươi nha. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Son Goku, hắn nắm chặt song quyền, thấp giọng quát nói, ngươi đánh lén Quy Lão Kame sổ sách còn không có tính với ngươi. Thần nghiệt, ta các loại ngày này đã rất lâu. Ha, Son Goku kim sắc tóc ngắn biến thành màu lam, trên người có điểm điểm màu lam quầng sáng tràn ra. Thần nghiệt là biết hàng, nội tâm của hắn lập tức nhảy một cái, chần chờ nói, Son Goku, ngươi chẳng lẽ là Super Saiyan Blue hình thái, cộng thêm Ultra Instinct. Trong chớp mắt, thần nghiệt bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía Giang Lan, không. Không đúng, Son Goku không có như thế cường đại, ngươi làm sao có thể đem loại này hình thái bọn hắn mang về Lam Tinh? Ngươi đến cùng làm cái gì? Giang Lan khẽ vuốt cằm, biểu thị khen ngợi, rất tốt, không hổ là đã từng cùng ta một thể phân hồn, nếu như ta nói, ta đã triệt để nắm trong tay linh cảnh, có thể tùy ý triệu tập anh hùng mạnh nhất hình thái. Ngươi là có hay không còn sẽ cho rằng, ta bên này không có phần thắng chút nào? Thần nghiệt ánh mắt híp lại, hắn hắc hắc cười lạnh, ta nói ngươi làm sao dám về Lam Tinh đối mặt ta? Nguyên lai ngươi muốn dựa vào những phàm nhân này anh hùng đến đối kháng ta sao? Thần nghiệt ánh mắt bên trong lộ ra vô tận tham lam cùng muốn ăn. Hắn liếc ta môi một cái, quá tốt rồi, ta thật cao hứng, thực lực bọn hắn càng mạnh, trong mắt ta liền càng mỹ vị hơn. Giang Lan, cho tới nay, ta đều dùng phân thần xuất hiện tại trước mắt của ngươi. Có thể để ngươi đối thực lực của ta có chỗ hiểu lầm. Tiếp xuống, để các ngươi nhận biết dưới, cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Ta muốn cảm tạ ngươi Giang Lan, cỗ này thần khu tiềm lực vô hạn. Có thể dung nạp vô tận lực lượng, ta triệu hoán ngươi, Hắc Ám Kỷ Nguyên chi chủ, cùng ta hợp hai là một đi. Thần nghiệt thân thể hướng lên bầu trời bay lên, bị xé nứt cự đại không gian vết thương, duỗi ra đại lượng màu đen xúc tu đâm vào thần nghiệt thể nội. Thần nghiệt phần lưng cao cao nổi lên, bộ mặt của hắn che kín màu đen tơ máu, nguyên bản anh tuấn gương mặt đẹp trai, trở nên dữ tợn mà kinh khủng, khí tức của hắn tăng lên điên cuồng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, liền vượt qua Super Saiyan Blue hình thái thêm Ultra Instinct Son Goku. Giang Lan thấy tình thế không ổn, quát, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn như thế không hạn chế tiếp tục tăng lên. Thần nghiệt thân thể nguồn gốc từ tại Giang Lan, lúc đầu thực lực của hắn cùng Giang Lan chênh lệch không có mấy, nhưng đạt được bản thể vô cùng vô tận năng lượng chuyển vận. Thực lực của hắn rốt cuộc không có cái gì hạn chế. Một đường điên cuồng tiêu thăng, đông đảo vũ trụ nhân vật chính, cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa, bằng không đợi thần nghiệt đạt được bản thể hoàn toàn rót vào. Đem không ai cản nổi được hắn nhẹ nhàng một kích. Ha! Đám người nhau nhau bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phóng tới thần nghiệt, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 634 ánh mắt kỹ đối oanh, hợp thể đi, vô số cường đại đến hủy thiên diệt địa công kích, hướng về phía thần nghiệt mà đi. Thần nghiệt lạnh hừ một tiếng, lắc đầu, đứng tại chỗ, không chút nào động, nhàn hạ mà đối đãi. Từ bị xé nứt cự lớn trong vết nứt không gian, duỗi ra một đầu đen nhánh cường tráng xúc tu, đem thần nhiệt bảo hộ ở giữa. Khói lửa qua đi, xúc tu tản ra, thần nhiệt lông tóc không thương. Các linh cảnh thế giới chi tử, lập tức trong lòng chợt lạnh, bọn hắn vừa rồi một kích kia cũng không có nương tay. Tất cả đều xuất ra 100% thực lực, thậm chí ngay cả để thần nhiệt di động một bước đều làm không được sao? Mọi người bị Giang Lan từ linh cảnh bên trong dòng sông thời gian triệu hoán mà đến, đều đã là riêng phần mình thế giới người mạnh nhất, ngạo thị thiên hạ tồn tại, khó tránh khỏi đều có chút lòng tin tràn đầy, thậm chí cảm giác Giang Lan chuyện bé xé ra to, cái gì địch nhân, cần phải vận dụng tất cả linh cảnh thiên chi kiêu tử. Người nào xứng với chúng ta cùng một chỗ công kích, bọn hắn kỳ thật đều ôm đến Lam Tinh du lịch thái độ mà đến, chuẩn bị đánh bại cái gì cái gọi là thần nhiệt, tại cái gọi là vạn giới trung tâm, Lam Tinh tốt nhất tốt du ngoạn một phen, nhìn xem cùng thế giới của mình đến tột cùng có khác biệt gì. Nhưng mới vừa ra tay, mọi người lập tức nhận thức đến Giang Lan lời nói không ngoa. Trước mắt cái này cùng Giang Lan giống nhau như đúc thanh niên, thật là mạnh đến biến thái, nhiều người như vậy cường lực công kích, thậm chí ngay cả để hắn rời động một cái đều làm không được. Một bầy kiến hôi, cũng muốn thương tổn ta thần khu sao? Ta tùy ý một kích, đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Thần nhiệt rõ ràng bị kích thích, hắn thấy, liền như là hùng sư bị cừu non khiêu khích đồng dạng. Để hắn không thể chịu đựng được, hắn ha ha cười lạnh, hai mắt trở nên xanh thảm, cường đại tia laser mắt phun ra ngoài, giống như hai đạo trắng kiện đèn pha nhét đầy chân trời. Cùng Giang Lan tách rời về sau, thần nhiệt mang đi Giang Lan tất cả âm thuộc tính lực lượng. Hắn tia laser mắt, chỉ còn lại cực âm cực hàn thuộc tính, tia sáng laser chỗ đến, không gian đều bị đông cứng, băng lăng giống như lưỡi dao bốn phía điên cuồng sinh trưởng. Nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ thấp âm mấy chục độ. Giang Lan ánh mắt ngưng tụ, mặt ngoài thân thể bị ngân ánh sáng màu trắng nơi bao bọc. Thế giới ma vồ vô hạn bảo thạch bị hắn hòa tan vào thân thể về sau, cũng không có theo hắn trở lại Lam Tinh mà biến thành xinh đẹp bảo thạch. Mặc dù đã mất đi tại ma vồ trong vũ trụ, loại kia thao túng vũ trụ quy tắc năng lực thần kỳ, nhưng biến thành cùng loại với nguồn năng lượng hạch tâm đồng dạng đồ vật. Vì Giang Lan ổn định cung cấp năng lượng, để hắn có thể tùy thời biến thân thành bạch ngân siêu. Ngân bạch ánh mắt cùng băng lạnh ánh mắt đụng vào nhau. Giang Lan lập tức cảm giác áp lực to lớn, thần nhiệt bắt đầu dung nạp bản thể về sau, thuộc tính bên trên đã toàn diện nghiền ép Giang Lan, băng lãnh ánh mắt chậm rãi hướng Giang Lan bên này di động. Superman biến thân thành hoàng kim chí tôn siêu, từ trong mắt bắn ra kim sắc nóng ánh mắt, gia nhập chiến cuộc, bạch ngân ánh mắt thêm hoàng kim ánh mắt versus băng lãnh ánh mắt. Ba loại cường đại laser kỹ, trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, tam giang chợ trên không xuất hiện kỳ cảnh, bầu trời màu xanh bị cắt chém thành hai khối, một nửa là hỏa diễm một nửa là hàn băng, như đồng thịnh mở một đóa yêu diễm tử vong chi hoa. Lấy một địch hai, thần nhiệt băng lãnh ánh mắt bị ngăn trở, đại lượng băng lãnh khí tức tràn lan mở, hướng về toàn thế giới lan tràn. Từng đạo trong suốt to lớn băng trụ từ trên trời giáng xuống, cùng loại với nam cực đáy biển tử vong băng trụ, một khi rơi xuống đất, toàn bộ Tam Giang thành phố, hoặc là nói toàn bộ Hoa Quốc, sẽ triệt để bị đông cứng thành một khối cự khối băng lớn. Giang Lan cùng Superman đánh chính diện chiến, cái khác anh hùng cũng xuất thủ đánh lén tử vong băng trụ. Phù Văn Lôi Thần Thò giận quát một tiếng, giơ lên trong tay phong bạo chiến phủ, vô số thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào rìu trên đầu, Thò dùng sức ném ra phong bạo chiến phủ. Lưỡi búa mang theo vô tận tránh điện chi lực, xoay tròn lấy bay về phía tử vong băng trụ, hung hăng đụng thẳng vào nhau, oanh, va chạm hình thành sóng xung kích kinh thiên động địa. Dù vậy, tử vong băng trụ cũng vẻn vẹn bị trì hoãn chỉ chốc lát, tiếp tục kiên định không thay đổi hướng mặt đất kéo dài. Lafinica hình thái có chút nghịch thiên, đem băng trụ hóa thành ngọt đường phèn, mất đi bén nhọn năng lực công kích, tuyệt cảnh virus hình thái Iron Man công suất toàn bộ triển khai. Từ ngực lò phản ứng bắn ra laser, hòa tan vào băng trụ. Son Goku tại băng Hashirama phi hành, nhẹ nhàng một kích đem băng trụ đánh vỡ nát, trên mặt đất, Lam Tinh phương lực lượng, cũng không có khoanh tay chịu chết, Lão Vương, Ngô Linh, Túc Hạo bọn hắn phối hợp Athena mang thánh đấu sĩ, tận lực chuyển di Tam Giang thành phố bình dân, Kim Cương thì ỷ vào thân cao thể đại, đem Tam Giang đại học thao trường nhấc lên, đem các bạn học nắm lên đỉnh đầu hướng về vùng ngoại ô bay đi. Các bạn học nhau nhau cảm động không thôi, vẫn là Kim Cương sư huynh ra sức, cố lên, Kim Cương sư huynh uy vũ, Kim Cương có chút đắc ý. Phát ra giống giống tiếng kêu, làm sử thượng đệ nhất sẽ chỉ bay cự hình tinh tinh. Cương tử cũng coi là đã tới nhân sinh của mình đỉnh phong. Thần nhiệt chỉ là một đạo lạnh lẽo nhìn tuyến, liền để rất nhiều anh hùng mệt mỏi ứng phó. Hắn không có tiếp tục công kích, mà là nắm chặt thời gian dung nạp tự thân bản thể. Nguồn gốc từ tại Giang Lan thân thể, phảng phất là cái không đáy lỗ đen. Vô luận thần nhiệt thân thể cao lớn có bao nhiêu, đều có thể nuốt trôi. Nếu như thần nhiệt còn đang chăm chú giao diện thuộc tính, sẽ thấy tự mình bốn hạng thuộc tính một đường phá ức. 1 tỷ, chục tỷ, trăm tỷ, điềm báo, kinh cai, theo khối lượng hòa năng lượng không ngừng gia tăng, thần nghiệt bản thân đã trở thành không cách nào bị nhìn thẳng tồn tại, kỷ nguyên thứ 6 cũng không còn cách nào gánh chịu hắn, không gian như là phá miệng thủy tinh giống như không tách ra nứt, phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn không gian phía sau, lộ ra như là thâm hải như cự thú đen nhánh thân thể khổng lồ. Không ngừng ngọ nguậy, từng khỏa màu xám trắng như chết cả ánh mắt tại không gian sau đầy cõi lòng ác ý. Dòng ngó tràn ngập sinh cơ kỷ nguyên thứ 6, Giang Lan không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hết thảy đều tại hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Hắn mặc dù đã làm đủ chuẩn bị, đem tất cả linh cảnh cường đại anh hùng triệu hoán đi ra, cùng một chỗ đối phó thần nghiệt, nhưng một khi thần nghiệt bản thể có tư duy, hành động về sau, chỉ là đơn giản di động, liền đã làm cho không người nào có thể ngăn cản, thiên địa chậm rãi trở nên xám đen mà rách nát, vô số vong hồn kêu thảm, từ mặt đất chui ra, nhất định phải đem thần nghiệt khu trừ ra kỷ nguyên thứ 6. Nếu không đợi đánh bại hắn, thế giới liền sẽ bị hắn triệt để hủ hóa, thừa dịp những anh hùng còn có thể kiềm chế thần nghiệt. Giang Lan chào hỏi tự mình ba đại truyền thừa anh hùng thấp giọng nói. Ba vị, chúng ta thời gian có hạn, nhất định phải nhanh đem thần nghiệt bản thể đánh bại phong ấn. Nếu bị hắn như thế không hạn chế tăng trưởng xuống dưới, rất mau đem không người có thể địch. Tiếp xuống, Goku sẽ truyền thụ cho chúng ta một loại tên là hợp thể kỹ. Chỉ có thực lực, dáng người, thân hình gần người mới có thể hoàn mỹ hợp thể. Ba vị thân là truyền thừa của ta anh hùng, là thích hợp nhất cùng ta hợp thể nhân tuyển, vẻn vẹn dựa vào chúng ta người năng lực, chỉ sợ không cách nào triệt để đánh bại thần nghiệt. Chỉ có hợp thể mới có một đường khả năng. Son Goku thân là người Saiyan, mặc dù rất muốn dựa vào tự thân lực lượng đánh bại thần nghiệt loại này cường đại địch nhân, nhưng hắn cuối cùng còn chưa tới Vegeta loại kia cố chấp trình độ. Vì cứu vớt thế giới, Son Goku là có thể tiếp nhận cùng người khác hợp thể. Được rồi, chư vị, tiếp xuống, ta biểu diễn một lượt hợp thể kỹ động tác. Son Goku hai chân tách ra, hai bàn tay chỉ hướng một bên, là một đoạn quái dị vũ đạo. Saitama cùng Superman lẳng lặng nhìn chăm chú lên, trên mặt nhỏ xuống lớn khỏa mồ hôi. A, cái này, chương 635 linh cảnh trung tâm, kỷ nguyên chi tử. Saitama cùng Superman tề tề nắm chặt song quyền, liếc nhìn nhau, Saitama hừ lạnh nói, kỳ thật chúng ta cảm giác, thần nghiệt cũng không phải giống nhìn qua như vậy không thể chiến thắng. Ngươi cùng Son Goku trước thử đến, không được suy nghĩ thêm chiêu này đi. Nói xong, hắn cùng Superman giống như áo choàng cháy rồi đồng dạng, tốc độ cao nhất phóng tới thần nghiệt. Hai vị siêu anh hùng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ánh lửa, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh chết hắn. Đánh chết hắn cũng không cần nhảy sỉ nhục kia vũ đạo. Chết, hai vị siêu anh hùng tại hải lượng thần nghiệt xúc tu bên trong, dựa vào tự thân thực lực cường đại, sinh sinh giết ra một con đường, vượt mọi chông gai, một đường chạy về phía thần nghiệt bản ngã ý thức ở tại. Nếu không phải thần nghiệt thân thể quá mức khổng lồ, sớm đã bị bọn hắn triệt để tiêu diệt. Lam tinh nhân loại cùng giác tỉnh giả, mặc dù thực lực không đủ, không cách nào tham dự vào trận này thế kỷ đại chiến bên trong tới, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn thông qua inter truyền thông quan sát thế chiến. Tại Giang Lan linh cảnh lang thang trong lúc đó, Đoạn Kỳ phối hợp Giang Lan nghĩa tử Giang Thiên sáng tạo, đem Hoa Quốc trình độ khoa học kỹ thuật chỉ ít tăng lên 50 năm, nhất là Đoạn tiến sĩ một tay chế tạo mới nhất toàn cầu giám thị hệ thống, bị hắn mệnh danh là Thiên Võng, là hắn tự mình dùng nguyên tử tái tạo năng lực chế tạo, một thể hóa siêu cường tra đánh phòng siêu cường máy bay không người lái bảy ong hệ thống, lại phối hợp Thiên Giang siêu cấp trí não cùng Thiên Khải tinh hắc khoa kỹ, tổ hợp lại, thậm chí có thể ngăn cản tinh hệ cấp cường giả khoảng cách gần công kích, mà sẽ không xuất hiện tổn thất quá lớn xấu. Đương nhiên tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, những thứ này tên là hủy diệt giả hình tròn người máy, chỉ có thể làm camera dùng. Nếu như Giang Lan biết được những thứ này hình tròn lơ lửng người máy danh xưng, nhất định sẽ cười khổ lắc đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đoạn bác người thật là tìm đường chết tiểu năng thủ, không sợ chơi ra Thiên Võng, hủy diệt toàn nhân loại sao? Bất quá có Manhattan tiến sĩ cùng Thiên Khải tinh Motherbox tại, coi như ra đời trí tuệ nhân tạo, cũng phải ngoan ngoãn quản hắn hay gọi đại ca. Tam Giang chợ trên không đại chiến, tại Hoa Quốc Tam Hoàng chỉ thị dưới, sắp hiện ra trận tiếp sóng cho toàn thế giới, đến nhân loại này rốt cục nhìn thấy Giang Lan ba vị truyền thừa anh hùng. Trong đó đầu chọc Saitama lão sư cùng biến thân thành Hoàng Kim Chí Tôn hình thái Superman, tại đông đảo anh hùng bên trong cũng là cường đại nhất tồn tại. Hai người bọn họ tiêu diệt thần nghiệt xúc tu, như cùng ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm, triệt để chấn kinh toàn cầu giác tỉnh giả. Bình luận khu điên cuồng soát lấy mưa đạn, cũng đang thảo luận Giang Lan truyền thừa anh hùng, cái kia người mặc chiến y màu vàng đầu trọc, cùng ngực có S chữ cái cường tráng nam tử, chính là Giang Lan truyền thừa anh hùng đi, không sai, ta cũng đã nhìn ra, Giang Lan cách ăn mặc là cùng bọn hắn học a, khó trách Giang Lan ngắn ngủi một năm rưỡi liền đã vô địch thiên hạ. Ngươi nhìn truyền thừa của hắn anh hùng, nhiều như vậy linh cảnh cường giả bên trong, cũng là siêu cường tồn tại, cái kia đầu trọc một quyền xuống dưới, hư không đều tan vỡ, còn có cái kia vàng óng ánh Superman, thực lực cũng phi thường khủng bố, tại hắn băng lãnh hô hấp và nóng dưới tầm mắt, cái kia đen xì quái vật, căn bản không có sức hoàn thủ, Ghê tởm, những thứ này cường đại anh hùng, vì cái gì cũng biết coi trọng Giang Lan nữa nha. Hơn nữa còn có một vị không có xuất thủ, hắn cùng Giang Lan đang làm gì? Tựa như là đang khiêu vũ. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình khiêu vũ sao? Giang Lan mắt thấy hai vị truyền thừa anh hùng rời đi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Super Saiyan Blue Goku. Xác thực hợp thể thuật cái kia đoạn vũ đạo, quá mức xấu hổ, nếu có lựa chọn, Giang Lan cũng không muốn bày ra loại kia tư thế. Nhưng bây giờ nhìn, chỉ sợ chỉ có Son Goku nguyện ý phối hợp hắn, dù sao Son Goku sử dụng hợp thể thuật cũng không phải lần đầu tiên. Liều mạng, ta không có đường lui. Giang Lan nắm chặt song quyền, quyết định, hắn hiện tại thuộc tính cơ sở, đã vượt qua 1 tỷ, hơn nữa còn tại lấy mỗi giây mấy vạn tốc độ kinh khủng tăng lên. Sở dĩ hắn có thể tăng lên nhanh như vậy, càng có thể từ các đại linh cảnh bên trong dòng sông thời gian. Triệu hồi ra mạnh vô địch viện quân, còn muốn cảm tạ Hoàng Kim Chí Tôn Superman, Giang Lan tại Marvel vũ trụ bị thần nghiệt cùng 5 đại vĩnh hằng. Liên thủ tiết hạ bẫy dập, thảm bại suýt nữa lọt vào phong ấn, hắc kỳ dị liên thủ với Ancient One cứu ra hắn về sau. Giang Lan thoát đi Marvel vũ trụ, tại vũ trụ bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu, thẳng đến bị Hoàng Kim Chí Tôn Superman tìm về, Superman mang theo Giang Lan đi vào một chỗ kỳ lạ không gian. Ở chỗ này, Giang Lan trước mắt là một cái kỳ lạ phù văn tạo vật. Cùng hắn tại số 10 linh cảnh gặp phải linh cảnh hạch tâm phi thường cùng loại. Bất quá thể tích phải lớn hơn vạn lần, tản ra năng lượng bàng bạc, làm giác tỉnh giả, Giang Lan trực giác nói cho hắn biết, đây là tất cả linh cảnh trung tâm, cũng là cấu thành kỷ nguyên thứ 6 vũ trụ kết cấu hạch tâm vật chất. Về phần thứ này làm sao lại tại DC vũ trụ? Còn muốn từ Superman trở thành Hoàng Kim Chí Tôn hình thái sau nói lên. Hắn có được xuyên qua thời gian cùng không gian năng lực. Tại trong dòng sông lịch sử, tìm được viên này linh cảnh trung tâm, cũng đem nó mang về DC vũ trụ bảo vệ. Thẳng đến Giang Lan đến, theo Giang Lan ánh mắt nhìn chăm chú lên thần kỳ tạo vật. Linh cảnh trung tâm thanh âm, tại Giang Lan trong lòng chậm rãi vang lên, kỷ nguyên chi tử, người rốt cuộc đã đến. Giang Lan giật mình trừng lớn hai mắt, kỷ nguyên chi tử, cái kia lại là cái gì? Hắn chỉ biết là duy nhất cùng thần nghiệt, hai cái này quang minh cùng hắc ám kỷ nguyên chi chủ. Kỷ nguyên chi tử, lại là cái gì đồ chơi? Linh cảnh trung tâm tản mát ra ánh sáng nhu hòa, thanh âm nhu hòa như là mẫu thân ngâm nga khúc hát du đồng dạng. Vuốt lên lấy Giang Lan trong lòng nghi hoặc, ta là kỷ nguyên thứ 6 tồn tại căn bản, tại kỷ nguyên mới bắt đầu, bởi vì thủ hộ kỷ nguyên thứ 6, bị như lời ngươi nói thần nhiệt chỗ phá hủy, tản mát tại các đại linh cảnh, cũng chính là đa nguyên trong vũ trụ, tạo thành linh cảnh cơ chế, ta biết cuối cùng rồi sẽ có hôm nay, cho nên đem bản thân tiềm ẩn ở trong dòng sông thời gian. Thẳng đến ngươi đến, là thời điểm thu hồi thân phận chân thật của ngươi, hấp thu ta, trở thành kỷ nguyên chi tử, cứu vớt chúng ta kỷ nguyên đi. Giang Lan không khỏi có chút chần chờ, có thể thế nhưng là linh hồn của ta đến từ kỷ nguyên thứ 5. Ta thân thể này đã từng bị duy nhất cùng thần nghiệt đều thăm dò qua. Cho tới bây giờ, hẳn là còn cùng bọn hắn ủng có đếm không hết không nói rõ quan hệ. Trên người ta tai họa ngầm quá nhiều, tại sao muốn lựa chọn ta? Linh cảnh trung tâm ha ha nở nụ cười. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì bọn hắn đặt vào nhiều người như vậy không muốn? Nhất định phải chiếm cứ thân thể của ngươi, ô nhiễm linh hồn của ngươi đâu? Còn không phải là bởi vì, lúc đầu đây hết thảy đều nên thuộc về ngươi a. Kỷ nguyên thứ 6 ban sơ một điểm hồng mông linh quang, đàn sinh tại đã từng giấc mơ của ngươi, cái kia thích chính nghĩa cùng nhiệt huyết manga thiếu niên mộng. Giang Lan lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn mở to hai mắt nhìn, si ngốc nói, ngươi nói là, linh cảnh trung tâm quang mang đại thịnh, vô hạn khuếch trương, đem thân thể của hắn xong bao vây hết đi vào. Giang Lan, thu hồi vốn nên thuộc về ngươi hết thảy, hào hào thủ hộ cái này kỷ nguyên đi, thủ hộ thuộc về ngươi cái kia phần yêu quý cùng kiên trì. Giang Lan thân thể thẳng tắp, nhẹ gật đầu. Trang trọng tuyên bố, ta, đến chết là thiếu niên. Oanh, chương 636 lâm trận đột phá, Super Saiyan Blue hợp thể. Giang Lan nhớ tới đây hết thảy, nhịn không được có chút lệ nóng doanh tròng. Hắn lắc đầu, vứt bỏ tất cả tạp niệm, nhìn về phía Son Goku mỉm cười nói. Tới đi, Son Goku, là thời điểm cho mọi người một chút đến từ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiyan rung động. Son Goku nhẹ gật đầu, kích hoạt Super Saiyan Blue hình thái, biểu lộ kiệt ngạo nhìn về phía Giang Lan. Giang Lan sư đệ, nếu như thực lực của ngươi không đủ, ta là sẽ không lựa chọn cùng ngươi hợp thể. Trong lúc chiến đấu, Son Goku là cái hết sức chăm chú lại hưởng thụ người, thực lực không đủ, tuyệt đối sẽ không đạt được công nhận của hắn. Nếu như tại dung hợp linh cảnh trung tâm trước đó, Giang Lan khả năng còn sẽ có điểm nội tâm trột ra. Nhưng bây giờ sao, hắn đã là kỷ nguyên thứ 6 chi tử, linh cảnh chi chủ, chỉ là Super Saiyan Blue hình thái, đã không đáng kể. Giang Lan lộ ra tuyết răng trắng, cười nói, kia là tự nhiên, Goku, ngươi liền nhìn kỹ đi. Ha, Giang Lan hai mắt bên trong toát lên lấy lam sắc quang mang. Hắn khẽ quát một tiếng, kích hoạt Super Saiyan hình thái, tại cực cao thuộc tính gia trì dưới, Giang Lan lập tức mọc ra kim sắc tóc ngắn, biến thành Super Saiyan 1, sau đó là siêu 2, tiếp xuống tóc dài ra, đến phần eo, toàn thân lóe ra kim sắc thiểm điện, Super Saiyan 3, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Giang Lan ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức như là cửu thiên ngân hà, vọt thẳng phá Lam Tinh tầng khí quyển, vượt ngang toàn bộ Thái Dương hệ. Super Saiyan trước ba cái hình thái, có thể dựa vào thuộc tính đủ cao, trực tiếp trồng lên đi, mà phía sau mấy cảnh giới, bao quát Ultra Instinct, liền phải kinh lịch sinh tử chi chiến cùng một lần tình cờ cảm ngộ. Không cách nào dựa vào man lực một đường quét ngang đi lên. Bất quá Giang Lan không chút kinh hoàng, làm linh cảnh chi chủ, năng lực của hắn không chỉ giới hạn trong có thể tại linh cảnh trong dòng sông lịch sử triệu hoán linh cảnh khí vận chi tử ra tác chiến, hơn nữa còn có thể tìm đọc linh cảnh lịch sử, đem tự mình đưa vào linh cảnh nhân vật kinh lịch bên trong. Giang Lan hai mắt nhắm lại, trong đầu lật xem Long Châu thế giới tiến trình, ý thức của hắn đi theo Son Goku, cùng một chỗ kinh lịch lấy kịch chiến ma nhân Bu, đại chiến Beerus, tham gia toàn vương đại sẽ, vô số địch nhân cường đại ngược lại dưới chân hắn. Giang Lan trong lòng không ngừng hiện lên một vài bức hình tượng. Hắn đối người Saiyan hình thái tiến giai lộ tuyến, chậm rãi trở nên rõ như lòng bàn tay. Tiện tay, Giang Lan cũng xem hợp thể kỹ thi triển kinh nghiệm, hắn màu tóc chậm rãi từ kim sắc biến thành màu đỏ, sau đó lại biến thành màu lam. Giang Lan vươn người đứng ngạo nghễ, khóe miệng hơi bốc lên, oanh, khí tức cường đại bao trùm Lam Tinh, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ Giang Lan khí tức cường đại, ngạo khí, coi trời bằng vung. Mắt thấy Giang Lan biến thân Lam Tinh, người đều bị rung động thật sâu. Giang Lan khí tức như là liệt dương đồng dạng, đem thần nhiệt mang tới âm lãnh rách nát cảm giác quét sạch. Đại địa bên trên trôi nổi tử hồn kêu thảm bị trong nháy mắt bốc hơi. Ta sát, đây là Giang Lan, hắn làm sao làm được? Ngắn ngủi một hồi, thực lực giống như lật vô số lần. Loại thực lực này, chỉ sợ toàn Lam Tinh giác tỉnh giả, cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn đi. Các ngươi quá coi thường Giang Lan, loại thực lực này, có thể tất cả linh cảnh đều xông pha. Lan Lan quá đẹp rồi, ta yêu ngươi Lan Lan. Ô ô, ta đột nhiên muốn khóc, ta Lan Lan về đến rồi. Lan Lan, chúng ta một đời một thế đều là ngươi nữ phấn. Tại khoảng cách Tam Giang thành phố không xa trên Thánh Sơn, Athena trong thần điện Ninh Đồng cùng Tam Hoàng ngay tại thông qua trực tiếp quan sát hiện trường. Ninh Đồng sắc mặt không vui, quay đầu phân phó Thiên Sang, Thiên Sang, cho ta đem những nữ nhân này tính danh, địa chỉ, tin tức đều sưu tập ra, quay đầu ta muốn để bọn hắn biết, có chút nam nhân không phải các nàng có khả năng mơ ước. Giang Thiên Sáng tạo trông thấy đến từ Ninh Đồng băng lãnh ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái, thấp giọng nói, được rồi, mẫu thân đại nhân. Tiểu Thiên Sáng tạo nội tâm thâm thụ đả kích, nữ nhân thật là đáng sợ, ta còn là không muốn tìm bạn gái. Nhìn thấy Giang Lan một đường đột phá, trực tiếp biến thân thành Super Saiyan Blue hình thái, Son Goku lộ ra ánh mắt tán dương, việc này không nên chậm trễ, Lam Tinh làm vạn giới trung tâm, đã bị thần nhiệt thân thể cao lớn chui vào hơn phân nửa. Thần nhiệt khí tức như lỗ đen đồng dạng, hấp thu thế giới vạn vật, hắn cùng Giang Lan tách ra đứng thẳng, hai người bày ra kỳ quái tư thế, một bên ưỡn ẹo thân thể, một bên tới gần, cuối cùng hai người cùng một chỗ nghiêng người, đem ngón tay đối cùng một chỗ, hai người trên thân thể phát ra vô tận quang mang, thân thể của bọn hắn chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, hào quang chói mắt chiếu khắp cả Lam Tinh, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều mở mắt không ra. Quang mang tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một vị người mặc đoàn đả áo, bên hông buộc lấy màu lam đai lưng cường đại chiến sĩ. Hắn cởi trần lấy trước ngực, phát đạt cơ ngực cùng tám khối cơ bụng nhìn một cái không sót gì. Lam Tinh trực tiếp thời gian trong nháy mắt sôi trào, vô số thiếu nữ, thiếu phụ nhấn xuống thu hình lại cái nút, nội tâm kích động không thôi. Ta còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Lan Lan nữa nha. Không nghĩ tới vừa về đến liền phúc lợi đại phóng đưa. Hợp thể sau nhân vật màu tóc là màu lam nhạt, lông mày cùng đồng tử biến thành màu xanh đậm, thân thể này từ Son Goku chủ đạo, dù sao Giang Lan chỉ là thể nghiệm thể, Son Goku mới là thật một đường từ phổ thông người Saiyan tấn thăng đến Super Saiyan Blue người Saiyan. Hắn còn có Ultra Instinct, có thể dựa vào bản năng của thân thể tránh đi hoàn mỹ, tránh đi tất cả công kích. Cho nên, hợp thể sau anh hùng, tên là Tôn Ngộ Lan. Tôn Ngộ Lan không do dự, hư không ghim lên trung bình tấn, trong miệng thấp giọng quát nói, ca, me, ha. Tôn Ngộ Lan mặc dù vẫn là Son Goku chủ đạo, nhưng Giang Lan ý thức cũng đã chiếm khá lớn một bộ phận. Giang Lan nhưng không có nhất định phải chờ đến địch nhân chuẩn bị sẵn sàng mới ra tay đam mê. Hắn thừa dịp thần nhiệt còn tại cùng bản thể dung hợp, không cách nào động đậy, quyết định trực tiếp dùng một phát Kamehameha muốn cái mạng nhỏ của hắn. Siêu một hình thái là 50 lần tăng phúc, siêu 2 là gấp 100 lần tăng phúc, siêu 3 là 400 lần tăng phúc, Super Saiyan chi thần hình thái là 100 triệu lần tăng phúc. Mà Super Saiyan Blue hình thái thì là tại Super Saiyan chi thần hình thái bên trên, lần nữa tăng phúc 50 lần. Mà hợp thể thì là tại Super Saiyan Blue trên cơ sở lần nữa tăng mạnh gấp 100 lần. Hợp thể về sau, Giang Lan giao diện thuộc tính đã triệt để mất đi tác dụng. Chỉ có thể nhìn thấy phía trước một con số, đằng sau mang theo một nhóm lớn linh. Giờ phút này Giang Lan cũng không biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Theo Kamehameha sóng thành hình, vang vọng chân trời tần suất thấp tư tư thanh, tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, giữa thiên địa vạn vật đột nhiên đã mất đi nguyên bản nhan sắc. Tất cả quang mang đều bị Tôn Ngộ Lan lòng bàn tay viên kia quang cầu sở đoạt đi. Chỉ là tụ lực giai đoạn, Lam Tinh liền đang không ngừng run rẩy, nếu như không phải trước có Athena đại địa bản nguyên gia trì, sau có Giang Lan Kama, Tát bí thuật phòng hộ, giờ phút này Lam Tinh đã triệt để giải thể, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường, nếu như nhất định phải thêm cái hình dung từ, chỉ có vô địch mới có thể hình dung thời khắc này Tôn Ngộ Lan. Tụ lực hoàn tất, Tôn Ngộ Lan ánh mắt ngưng trọng, thần nhiệt kỳ thật cũng không phải là xấu, hắn bản chất chính là thôn phệ hết thảy tồn tại, tựa như sói trời sinh muốn ăn dê, mà lại nếu quả thật bàn về đến, thần nhiệt cùng Giang Lan, xem như ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, nhưng thần nhiệt phải chết, nếu không chết chính là kỷ nguyên thứ 6 toàn bộ sinh linh. Gặp lại, đệ đệ, kiếp sau, ca ca nhất định hào hào giáo dục ngươi, Giang Lan ở trong lòng mặc niệm, ha, cường đại đến đột phá không gian hạn chế Kamehameha bắn ra. Trực tiếp thời gian một mảnh bạch quang, cho dù là đoạn kỳ chế tạo thiên võng hệ thống, cũng không chịu nổi loại áp lực này, trong nháy mắt giải thể, hóa thành cho bụi, chỉ có tại chỗ rất xa thiên võng hệ thống còn có thể miễn cưỡng công tác. Trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thắng, thắng sao, chương 637 tất sát, chăm chú một quyền, Aizen xuất thủ, vượt qua đám người dự kiến, Kamehameha sóng sắp đánh trúng thần nhiệt thời điểm, thần nhiệt thân thể khổng lồ như là hoa cúc giống như trong nháy mắt tản ra. Lộ ra bị tầng tầng bảo hộ ở trong đó, bộ dáng đại biến thần nhiệt ý thức thể, thời khắc này thần nhiệt ý thức thể, tóc dài hoàn toàn biến là màu đen, mặc màu đỏ thẫm không có tay áo, hốc mắt đường cong vì màu đen đặc, giống như vẽ lên nhãn tuyến như vậy, lộ ra tà mị lại mang hơn mấy phần vô lại, mặc dù mặt vẫn là Giang Lan tấm kia, nhưng nhìn, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, Lam Tinh bên trên thiếu nữ, lập tức say mê cái này bá tổng bản Giang Lan, rất đẹp trai, lạnh lùng dáng vẻ, thật để cho ta không cách nào chống cự. Đúng đấy, Giang Lan không trông cậy được vào, cái này cũng không tệ ai, trên lầu bọn tỉ muội, hắn nhưng là muốn hủy diệt thế giới siêu cấp bại hoại a. Các ngươi đem cầm không được, tránh ra để cho ta tới, thần nhiệt nghiêng người đứng thẳng, đối mặt hợp thể Super Saiyan Blue hình thái kinh thiên Kamehameha. Vậy mà không tránh không né, lựa chọn trực tiếp dùng thân thể đón đỡ, Giang Lan, không nên xem thường ta à? Thần nhiệt gầm lên, lưng tựa bản thể, ngạnh sinh sinh dùng hai tay, tiếp nhận Tôn Ngộ Lan chắc lần này cường hoành Kamehameha. Thần nhiệt vô biên vô tận thân thể khổng lồ, bị Kamehameha ép tới không ngừng lùi lại, thần nhiệt toàn thân nổi gân xanh, dùng hết toàn lực, phát ra liên tục gầm thét, nhưng theo thời gian chuyển rời, to lớn Kamehameha sóng, vậy mà mắt trần có thể thấy đang không ngừng thu nhỏ. Tôn Ngộ Lan thần sắc cứng lại, hắn biết thần nhiệt có thể hấp thu hết thảy vật chất năng lượng, nhưng Kamehameha sóng loại này trong nháy mắt bộc phát siêu cường hủy diệt kỹ năng, cũng có thể hấp thu, thần nhiệt bản thể năng lực đã thật to vượt qua hắn mong muốn, Tôn Ngộ Lan trầm giọng nói. Hắn thậm chí ngay cả Kamehameha năng lượng đều có thể hấp thu. Xem ra chỉ có thể dùng cận thân công kích, lắp phi cùng hao các loại cận chiến anh hùng, đang toàn lực cùng thần nhiệt xúc tu chiến đấu. Bọn hắn hô to, cận thân công kích cũng không được, ta cảm giác thể lực đang không ngừng trôi qua. Công kích giống đánh vào bông bên trong, căn bản không có cách nào phát huy toàn lực. Thần nhiệt lạnh lùng nói, quá ây thơ rồi, cho là ta không thể động đậy, liền bắt các ngươi không có cách nào sao. Hắn giơ lên một cánh tay, cường đại khí công ba bay lên không trung. Lập tức tản ra thành vô số khí công đạn từ trên trời giáng xuống. Oanh, oanh, oanh, thần nhiệt cái này nổi cáu công đạn, cùng loại với Vegeta vương tử chiến pháp, mặc dù phân tán, nhưng ở siêu cao thuộc tính dưới, liền xem như nhổ nước miếng, cũng có cực mạnh uy lực, đối phó có chút thế giới anh hùng đã đầy đủ. Không chung, đại địa bên trên khắp nơi nở hoa, Lam Tinh mặc dù đã được tăng cường gấp mấy vạn, nhưng cũng run lẩy bẩy, toàn cầu các nơi đồng loạt phát sinh cấp 8 trở lên địa chấn. Đông đảo anh hùng liều mạng né tránh. Bất đắc dĩ khí công đạn quá dày đặc, bị quẹt vào một điểm một bên, liền sẽ bản thân bị trọng thương. Saitama cùng Superman trở lại Giang Lan bên người, bình tĩnh nói, không thể cùng hắn như thế quần đấu nữa, nhất định phải nhất kích tất sát. Superman cùng Saitama vừa mới phối hợp một hồi, đã có ăn ý, Superman hai mắt bắn ra kim sắc ánh mắt, công kích thần nhiệt không sợ chút nào, dùng băng lãnh ánh mắt đánh trả. Cùng một thời gian, Saitama lão sư thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại thần nhiệt trước mặt, hắn thần sắc nghiêm túc vô cùng. Không chút do dự, trực tiếp một quyền đánh ra, phía sau màu trắng áo choàng cao cao phiêu khởi, tất cả mọi người, bao quát thông qua thiên võng quan sát trực tiếp khán giả. Mắt tối sầm lại, chỉ có thể nhìn thấy một cái mang theo màu đỏ quyền sáo cự quả đấm to. Chăm chú tất sát một quyền, không gian tại Saitama lão sư quyền hạ bắt đầu vỡ vụn. Saitama một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào thần nhiệt trên thân. Thần nhiệt thân thể giống như búp bê đồng dạng, ngoại tầng lộ ra vô số bạch sắc quang mang. Phảng phất một giây sau liền sẽ từ nội bộ triệt để nổ tung. Lam Tinh nhân loại xem cuộc chiến, nhào nhào hét lên kinh ngạc, đây là Giang Lan trước đó nói qua hắn thiên phú kỹ. Chăm chú một quyền sao? từ Saitama lão sư thi triển đi ra, quả nhiên uy lực không tầm thường, thật là lợi hại, vì cái gì ta cảm giác chính mình cũng sẽ chết tại một quyền này hả? Năm đó phụ trách Giang Lan Thiên Phú hai lần nhận định đế đô chuyên gia. Nói mình chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, cũng có thể coi là thiên phú kỹ vị kia, mặt mo không ánh sáng, hắn bụng mặt, tự lẩm bẩm, ta sai rồi, ô ô, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, thần nghiệt trong cơ thể, kéo dài tới ra vô số màu đen tơ mỏng, đem thân thể trọng tân may hợp lại cùng nhau, vài giây đồng hồ về sau, triệt để bình yên vô sự, hắn cười hắc hắc, Saitama lão sư, vô dụng, ta đã cùng 5 cái kỷ nguyên hòa là một thể, trừ phi ngươi một quyền này lực lượng, có thể đạt tới phá hủy 5 cái kỷ nguyên trình độ. Nếu không ta muốn dễ dàng như vậy bị giết chết, sớm đã bị duy nhất lão già kia xử lý. Một cây xúc tu cuốn lấy Saitama cánh tay, thần nghiệt dùng ra chăm chú một quyền, Saitama lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, ngã bay ra ngoài. Tôn Ngộ Lan vội vàng sử xuất thuấn gian di động, từ phía sau lưng nâng Saitama, thần nghiệt lực lượng có thể xưng kinh khủng. Giang Lan cùng Saitama cùng một chỗ tá lực, bay ra mấy ngàn vạn cây số mới hoàn toàn dừng lại. Một kích đánh bay Saitama cùng Tôn Ngộ Lan, thần nghiệt khí diễm lại lần nữa tăng vọt. Trong lúc nhất thời, linh cảnh đông đảo khí vận chi tử cùng toàn lam tinh nhân loại đều yên lặng. Năng lượng công kích đối với hắn vô hiệu, thực thể công kích lại không cách nào một chút đem hắn miểu sát. Trên thế giới tại sao có thể có khủng bố như thế quái vật? Tam Giang chợ trên không triển khai một đạo kim sắc cổng truyền tống. Giang Lan mang theo Saitama trở về chiến trường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nếm thử hạ ma phong sóng, đem thần nghiệt ý thức, cũng chính là đệ đệ của hắn, từ thần nghiệt bản thể bên trên tháo rời ra, đem nó phong ấn. Thần nghiệt bản thể quá mức khổng lồ, mà ma phong sóng là tiêu hao sinh mệnh lực kỹ năng. Nếu như cưỡng ép phong ấn thần nghiệt bản thể, toàn kỷ nguyên thứ 6 sinh vật cộng lại đều không đủ. Chỉ phong ấn thần nghiệt ý thức thể, lấy Giang Lan thời khắc này sinh mệnh lực vẫn là có thể làm được. Nhưng cũng sẽ nguyên khí đại thương, một khi có thể đem thần nghiệt ý thức thể phong ấn. Đã mất đi chủ thể ý thức thần nghiệt, liền sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Giang Lan lợi dụng linh cảnh chi chủ quyền hạn, đối trong trang tất cả anh hùng phát xuống nhiệm vụ, không nên cùng hắn liều mạng. Đem thần nghiệt ý thức thể từ bản thể bên trên tách ra, ta nếm thử phong ấn hắn. Đông đảo anh hùng hai mắt tỏa sáng, đúng nga, đánh không lại có thể phong ấn hắn a, bởi vì cái gọi là không thể đối đầu liền chi lấy. Đến từ thế giới Naruto cường đại các ninja kích động, phong ấn thuật là chúng ta am hiểu nhất a. Nhìn tốt đi, Orochimaru cũng không chịu cô đơn, trực tiếp huế thổ chuyển sinh ra trước 4 thay mặt Hokage. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen cùng Namikaze Minato, Uchiha Madara cũng đi tới Lam Tinh, cùng Hashirama liếc nhau, tề tề lạnh hừ một tiếng, lẫn nhau không để ý, dù sao có đại địch phía trước, ân oán có thể phóng tới đằng sau lại nói, Aizen xuất thủ trước, hắn kính hoa thủy nguyệt Shikai kỹ, có thể trực tiếp công kích linh hồn, thần nghiệt ý thức thể, cũng chính là hình dạng người, linh thể đã tấn thăng đến thần hư cấp bậc, tự nhiên không sợ một chiêu này, vẻn vẹn ánh mắt ngốc trệ một lát, liền khôi phục bình thường, nhưng thần nghiệt bản thể không thể được. Nó thôn phệ 5 vị trí đầu cái kỷ nguyên vô số vô tội vong hồn. Những linh hồn này sớm đã hỗn loạn không chịu nổi, đánh mất lý trí, trông thấy Shikai một khắc này, toàn bộ lâm vào huyễn cảnh, vô số thanh âm huyên náo ở trong cơ thể nó vang lên. A ha ha, ta sống lại, quá tốt rồi, mụ mụ, chúng ta lại đoàn tụ. Ta muốn về nhà, thả ta về nhà, bản thể lập tức bị choáng, trên thân thể vô số đối với con mắt, chậm rãi khép kín, Aizen thân thể run rẩy kịch liệt, hắn trên trán chảy ra lớn khỏa mồ hôi. Vội vàng quát, ngay tại lúc này, nhanh, ta không khống chế được nó quá lâu. Thần nghiệt xâm nhập Lam Tinh chỉ là nó hơi không đủ đạo một bộ phận. Nhưng linh hồn nhiều, cũng là vô cùng vô tận, dù cho là dung hợp băng ngọc Aizen, duy nhất một lần thôi miên nhiều người như vậy, cũng có chút miễn cưỡng. Chương 638 bọ ngựa bắt ve, duy nhất ở phía sau, Kurosaki Ichigo cùng Zoro như là mũi tên, đem thần nghiệt ý thức thể cùng thần nghiệt bản thể chỗ kết hợp. Nhất đao lưỡng đoạn, Senju Hashirama sử xuất mộc độn, chế tạo ra không thể phá vỡ phong ấn hộp. Tôn Ngộ Lan vẻ mặt nghiêm túc giơ hai tay lên, thiên địa hóa vì một vòng xoáy khổng lồ, đem thần nghiệt ý thức thể cuốn vào. Đây hết thảy cơ hồ đều trong nháy mắt phát sinh, hợp mấy cái linh cảnh người mạnh nhất chi lực, rốt cục đem thần nghiệt ý thức thể cùng bản thể tách rời. Thần nghiệt trong nháy mắt bị bóp méo, cuốn vào ma phong sóng bên trong, vẻn vẹn một cái ý thức thể, cho dù lấy Tôn Ngộ Lan thực lực bây giờ, cũng có chút phí sức. Trán của hắn trong nháy mắt xuất hiện vài vết nhăn thật sâu. Nếu như không có đem ý thức thể cùng bản thể tách ra, coi như Tôn Ngộ Lan tiêu hao toàn bộ sinh mệnh, cũng không có khả năng đem thần nghiệt phong ấn. Không, ca ca, không muốn phong ấn ta, ngươi sẽ hối hận. A, thần nghiệt ý thức thể bị triệt để cuốn vào ma phong sóng bên trong. Senju Hashirama hai tay hợp lại, hộp gỗ bộp một tiếng, biến thành liền thành một khối. Ma phong sóng loại kỹ năng này thật phi thường khó giải. Một khi dùng ra, không nhìn thực lực sai biệt, cưỡng chế phong ấn, có thể xưng mạnh nhất phong ấn kỹ. Phối hợp thế giới Naruto phong ấn thuật, hoàn mỹ tự nhiên. Tôn Ngộ Lan miệng lớn thở hào hền, cái trán trong nháy mắt xuất hiện vài vết nhăn thật sâu. Nhìn già nua thêm 10 tuổi, may mắn hợp thể Giang Lan, thân có tam đại thiên phú, tấn thăng linh cảnh chi chủ vì sinh mệnh thọ nguyên cực kỳ kéo dài, mới không có giống Quy Lão Kame phong ấn đại ma vương như thế tại chỗ chết đi. Theo thần nghiệt ý thức bị phong ấn, thần nghiệt thân thể cao lớn, như cùng chết đồng dạng, âm vang sụp đổ, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Tam Giang chợ trên không, ngay tại dục huyết phấn chiến những anh hùng, yên lĩnh một hồi, bọn hắn dùng khó có thể tin ánh mắt, lẫn nhau hỏi đến, cái này thắng, không thể nào, vừa rồi như vậy, cường đại quái vật, đột nhiên tựa như chết đồng dạng, Giang Lan cũng bản năng cảm giác được không thích hợp, thần nghiệt coi như không có bản ngã ý thức, cũng không nên triệt để bất động, tựa như chết đồng dạng. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một cây như là nguyễn trùng giống như trong suốt nhánh trạng vật bò lên trên, quấn lấy thần nghiệt bản thể, đem nó từ Lam Tinh kéo đi. Rất nhanh, từ sâu trong vũ trụ truyền ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất có quái vật khổng lồ tại miệng lớn nhai nuốt lấy cái gì. Giang Lan bởi vì hợp thể thời gian đã đến cùng Son Goku triệt để tách ra, hắn đột nhiên sắc mặt kịch biến, thầm kêu một tiếng không ổn, cùng thần nghiệt chiến đấu lâu như vậy, duy nhất cũng chưa từng xuất hiện. Giang Lan bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, về sau theo tình hình chiến đấu tăng lên, liền đem duy nhất sự tình ném sau ót, nói không chừng hắn tại linh cảnh lang thang trong lúc đó, duy vừa đã bị thần nghiệt trực tiếp xử lý, bản thân hắn cho tới bây giờ cũng không có tin tưởng qua duy nhất, cũng không đối nó ôm có bất cứ hy vọng nào. Có câu nói tốt, không có hy vọng liền sẽ không thất vọng, nhưng nhìn thấy vừa rồi cái kia trong suốt nhánh trạng vật, Giang Lan đột nhiên cảm giác được một tia không đúng, duy nhất cùng thần nghiệt hẳn là cùng cấp bậc tồn tại. Vì cái gì Giang Lan chưa bao giờ thấy qua bản thể của hắn? Chẳng lẽ vừa rồi cái kia trong suốt giống nguyễn trùng đồ vật sẽ là duy nhất bản thể? Vừa phong ấn thần nghiệt ý thức thể, kết quả bản thể liền bị người kéo đi, cực kỳ giống Hoa Quốc một câu ngạn ngữ, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Superman cũng cảm giác được không ổn, hắn cùng Giang Lan đồng thời kích hoạt siêu cấp thị lực. Tại bọn hắn thị giác bên trong, toàn bộ vũ trụ đều bị một con to lớn trong suốt nguyễn trùng bao phủ. Bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, vẻn vẹn nguyễn trùng đầu mà thôi. Cái này to lớn vô song nguyễn trùng chính từng ngụm nuốt thần nghiệt thân thể. Giang Lan nắm chặt song quyền phẫn nộ quát, là ngươi đi, cút ra đây. Duy nhất, trước mặt mọi người, vô số màu trắng hồ điệp trạng quầng sáng trống rỗng xuất hiện. Duy nhất hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh đứng tại đông đảo anh hùng trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Duy nhất, chúng ta liều sống liều chết phong ấn thần nghiệt, ngươi chạy đến đoạt công. Duy nhất cười nhạt nói, Giang Lan, cái gì gọi là đoạt công? Ta cũng không tồn tại nhân loại các ngươi tình cảm. Hắn ngẩng đầu buồn bã nói, ta cùng thần nghiệt từ khởi nguyên thần thụ sinh ra ngày lên, cùng nhau xuất hiện, hắn đại biểu tịch diệt cùng tử vong, ta thì đại biểu sinh mệnh cùng hy vọng, hiện tại chính là một thời cơ, nếu như chúng ta có thể hợp hai làm một, khi đó đem sẽ sinh ra ra một con đại trạch, đem trợ giúp khởi nguyên chi thụ nở hoa kết trái, sinh ra mới khởi nguyên chi thụ. Giang Lan cười lạnh nói, các ngươi là đã vượt ra, nhưng là chúng ta đây, kỷ nguyên thứ 6 chỗ có sinh mệnh thể, cùng bị ngươi cùng thần nghiệt hấp thu tất cả linh hồn, lại sẽ đi tới đâu? Duy nhất mở ra hai tay, a cười nói, bất quá là một chút sâu bọ thôi, ta một cái ý niệm trong đầu ở giữa, các ngươi đều có thể trong nháy mắt trùng sinh. Giang Lan, ta biết ngươi có bị lợi dụng cảm giác, không nên bị nhất thời một cái nhân tình tự chi phối. Ta hôm nay làm hết thảy, mới là khởi nguyên chi thụ cùng chúng ta tồn tại ý nghĩa. Ta cùng thần nghiệt, tựa như trên cây hai con sâu gióm, hóa vũ thành bướm, trợ giúp khởi nguyên chi thụ nở hoa kết trái, mới là chúng ta cuối cùng truy cầu. Giang Lan biểu lộ đạm mạc, lạnh lùng nói, cho nên trước ngươi nói bảo vệ lại nguyên chi thụ, thậm chí để cho ta thôn vệ ngươi, đều là đang lừa ta đúng không? Duy nhất cười lắc đầu, cũng không thể nói là lừa ngươi, khi đó ta xác thực bất lực đối địch với thần nghiệt, chỉ có thể đem còn sót lại không đến một phần vạn bản thể giấu vào thời không khoảng cách, mà lại bỏ mặc thần nghiệt như thế sinh trưởng xuống dưới, sớm muộn hắn cũng sẽ hủy diệt kỷ nguyên thứ 6, có thể có hôm nay kết quả, có thể nói người ta tất cả đều vui vẻ. Giang Lan, làm ngươi phong ấn thần nghiệt báo đáp, kỷ nguyên thứ 6 đem tồn tại đến ngươi chết đi vào cái ngày đó mới thôi. Ngươi bây giờ thân là linh cảnh chi chủ, tuổi thọ lấy ức vạn năm tính toán, kỷ nguyên thứ 6 bởi vì ngươi mà sinh, bởi vì ngươi mà chết, rất hợp lý không phải sao? Duy nhất nhíu lông mày, không có chút rung động nào nói. Giang Lan nhếch môi, lộ ra khiết răng trắng cười nói, duy nhất, coi như ta đáp ứng, ngươi hỏi một chút ở đây chư vị, bọn hắn đáp ứng sao? Bị Giang Lan từ linh cảnh bên trong dòng sông thời gian triệu hồi ra chư vị khí vận chi tử, nhào nhào phẫn nộ quát, thế giới của chúng ta không tới phiên ngươi đến khống chế. Cút về, vận mệnh của chúng ta dựa vào cái gì từ ngươi quyết định? Ngươi là thứ đồ gì ta không quan tâm, ta chỉ biết là, một giây sau, ngươi liền lại biến thành một người chết. Duy nhất a cười, tùy tiếp ngươi liền đi, ý chí của ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Giang Lan, ta đối với ngươi hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Nói xong, Duy nhất từ cước bộ dần dần hóa thành hồ điệp, ngay lúc sắp tiêu tán ở trước mặt mọi người, Giang Lan đề khí phẫn nộ quát, "Duy Nhất, ta để ngươi đi rồi sao?" Duy Nhất nghiêng đầu sang chỗ khác, thản nhiên nhìn một mắt Giang Lan, "Thì tính sao, Giang Lan, đừng tưởng rằng ngươi trở thành linh cảnh chi chủ, liền có thể cùng ta gọi rầm rĩ, ngươi còn kém xa lắm đâu." Giang Lan khó thở mà cười, "Cái kia tăng thêm đệ đệ ta đâu?" Duy Nhất sắc mặt không thay đổi, không biết lúc nào, hắn đã đem phong ấn thần nghiệt mộc độn hộp cầm trong tay, giờ phút này, thần nghiệt ý thức liền trong tay ta, chẳng lẽ ngươi còn có thể đoạt lại đi không được? Chương 639 đại kết cục. Giang Lan trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Duy Nhất, ta cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ không phòng ngươi một tay sao?" Giang Lan đối Hashirama quát, "Động thủ, Hashirama!" Hashirama một tay kết ấn, hộp gỗ giống như vật sống đồng dạng, chăm chú quấn chặt lấy Duy Nhất toàn thân, mặc dù lấy Hashirama thực lực, khẳng định không cách nào thời gian dài trói buộc Duy Nhất, nhưng cũng chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Phốp, một tiếng vang trầm truyền đến, Duy Nhất thân thể đồng thời bị Giang Lan cùng thần nghiệt đồng thời xuyên thủng. Thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì huyết nhục, đều là từ tinh khiết năng lượng tạo thành, hai người đồng thời phát động thôn phệ năng lực, Duy Nhất thân thể dần dần làm nhạt, nét mặt của hắn có chút thoải mái, thản nhiên nói, "Giang Lan, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta, ngươi đều biết phòng ta một tay, ta sao lại không phải như thế? Vốn còn muốn để ngươi độ hoàn hảo qua cả đời này, nhưng bây giờ, các ngươi đều có thể chết đi." Duy Nhất thân thể tan rã, biến mất tại Giang Lan cùng thần nghiệt trước mặt. Một giây sau, trong vũ trụ truyền đến to lớn tiếng giống giận dữ, một con khổng lồ nhuyễn trùng, toàn thân tản ra hào quang màu u lam, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng, chạy lam tinh mà tới. Nó mở ra khổng lồ miệng lớn, lộ ra giống như máy trộn bê tông giống như từng vòng to lớn rác hút. Nội bộ răng nanh giao thoa, chương này miệng lớn thậm chí so lam tinh bản thể còn muốn lớn hơn mấy lần. Nhìn, nó chỉ cần một ngụm, liền có thể đem lam tinh hoàn toàn nuốt vào, một chút có thể vũ trụ tác chiến anh hùng, toàn diện xuất kích, nhưng vô luận cỡ nào cường đại công kích đánh vào Duy Nhất trên thân, chỉ có thể kích phát ra từng tầng tường ánh sáng gợn sóng. Thậm chí liên phá phòng đều làm không được, Giang Lan hai tay chắp sau lưng, không hề sợ hãi, "Đệ đệ, gia hỏa này giao cho ngươi, ta hôm nay diễn lâu như vậy hí, đã rất mệt mỏi." Thần Nghiệt lạnh hừ một tiếng, rốt cục vẫn là nếm thử câu thông bản thể. Một giây sau, thần nghiệt xúc tu cuốn lấy Duy Nhất bản thể, đem hắn hoàn toàn trói lại. Duy vừa hủy diệt lam tinh bị ngăn trở, giận dữ trở lại, hung hăng cắn một cái tại thần nghiệt trên thân. Thần nghiệt cũng không cam chịu yếu thế, to lớn giác hút bắt đầu thôn phệ Duy Nhất bản thể. Giang Lan nhịn không được đối nhà mình đệ đệ nhả rãnh, "Gắng sức thêm chút nữa khí a, hai người cùng cái này chơi tham ăn rắn đâu." Trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ lên tại linh cảnh lang thang trong lúc đó, thần nghiệt từng nói với hắn một đoạn văn, "Ca ca, kỳ thật ta đã chán ghét loại này phá hư hết thảy, thôn phệ vạn vật sinh hoạt, nếu có một ngày, có thể hay không mời ngươi giết ta, để cho ta lấy người bình thường thân phận vượt qua cả đời." Lúc ấy Giang Lan nhịn không được kinh ngạc nói, "Nói loại lời này, ngươi là có ý gì?" Nhưng hắn chỉ lấy được một tiếng nhàn nhạt tiếng thở dài. "Ca ca, ta có thể thanh tỉnh thời gian không nhiều, nhớ ở ta, nếu như..." Lúc này thần nghiệt toàn bộ tinh thần quán chú khống chế bản thể cùng Duy Nhất tác chiến. Hắn hoàn toàn dùng sau đưa lưng về phía Giang Lan, không có một tia phòng bị, Giang Lan thậm chí hoài nghi, vừa rồi hắn bị phong ấn, kỳ thật đều là cố ý. Rất nhanh thần nghiệt cùng Duy Nhất bản thể cũng bắt đầu trở nên pha tạp, trong trắng lộ ra hắc, hắc bên trong trộn lẫn lấy bạch, theo hai con cự thú không ngừng lẫn nhau thôn phệ, đại lượng điểm sáng hướng về hai con cự thú hội tụ. Ngay cả Giang Lan đều cảm giác được linh hồn của mình có sắp ly thể tư thế. Thần nghiệt thân bất do kỷ hướng về hư không bay đi. Duy Nhất ý thức thể cũng hiện ra thân hình, cùng hắn chăm chú quấn quýt lấy nhau. Thần nghiệt tại Giang Lan trong đầu bình tĩnh nói, "Động thủ, ca ca, ngay tại lúc này, không thể để cho Trạch sinh ra, nếu không hết thảy đã trễ rồi, giúp ta chiếu cố tốt Nhan Thiến cùng cha mẹ." Giang Lan cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, hắn thực sự không xuống tay được, trước mắt thế nhưng là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân đệ đệ. Hắn trước đây liền có suy đoán, thần nghiệt bởi vì chuyển sinh thành nhân loại nguyên nhân, nội tâm có một tia nhân tính, cho nên mới cho hắn cùng chư lớn linh cảnh thiên chi kiêu tử phong ấn hắn cơ hội. Hiện tại càng là muốn hy sinh bản thân, cứu vớt kỷ nguyên thứ 6, nói đến cỡ nào châm chọc, đại biểu sinh mệnh cùng quang minh Duy Nhất, một lòng chỉ muốn hủy diệt thế giới, đại biểu hắc ám cùng hủy diệt thần nghiệt, lại không tiếc hy sinh bản thân cứu vớt chúng sinh. Tình thế đến cục diện này, Giang Lan trong lòng đã phi thường rõ ràng, một khi để thần nghiệt cùng Duy vừa hoàn thành dung hợp, khi đó đản sinh chính là Trạch, Trạch tồn tại, dung hợp hết thảy, siêu thoát hết thảy, tất cả mọi người đem không còn tồn tại, cho dù tương lai có thể lại được sáng tạo ra, khi đó cũng là mặt khác linh hồn. Giang Lan đè lại mi tâm, xuất hiện tại Duy Nhất cùng thần nghiệt ý thức thể bên cạnh. Hắn chậm rãi vươn tay, trong nháy mắt xuyên thấu thần nghiệt cùng Duy Nhất thân thể. Dây dưa không nghỉ, thần nghiệt cùng Duy Nhất đồng thời thân thể rung mạnh. Bọn hắn mặt lộ vẻ giải thoát cùng khó có thể tin thần sắc. Nhìn về phía Giang Lan, duy nhất muốn giãy giụa, nhưng bị thần nghiệt ôm chặt lấy, muốn chạy, lão già, cùng chết đi, vô cùng vô tận năng lượng tràn vào Giang Lan thân thể. Giang Lan thân thể dần dần hóa thành thất thải lưu quang. Nơi xa trong hư không chiến đấu hai con cự thú cũng dần dần bình ổn lại. Hai con cự thú thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, tiến tới biến mất không còn có thể gặp. Giang Lan thân thể cũng càng biến càng lớn, dần dần vượt qua Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, vượt qua toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Rất nhiều linh cảnh anh hùng hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thám thính, hai con cự thú đâu? Không biết, giống như đi theo Giang Lan cùng một chỗ biến mất. Kết thúc, Giang Lan cũng đã biến mất. Ta sát, vậy chúng ta làm sao trở về? Không biết, muốn không hiện tại Lam Tinh bên trên du lịch. Mắt thấy hết thảy, Ninh Đồng cắn chặt bờ môi, cẩn thận từng ly từng tí, vạch ra chuyên thuộc về Giang Lan Kama, tát bí thuật, lần này, kim sắc gợn sóng cũng chưa từng xuất hiện, Ninh Đồng lắc lư mấy lần, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đến Tam Giang Đại học nhóm đầu tiên học sinh tốt nghiệp thời khắc. Năm đó cùng Giang Lan cùng một chỗ hạ linh cảnh mấy người, Nhâm Bằng, Trương Tinh Hà, Đường Nguyệt, Vạn Nhị, đều thành hoa quốc từ từ bay lên Tân Tinh, cái này bốn cái vật trang sức tại đại học năm 4 trước khi tốt nghiệp, đã tới thất giai trình độ, không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu cố gắng. Chủ yếu vẫn là dựa vào giả danh lừa bịp, đi đến cái kia linh cảnh, đều nói mình là linh cảnh chi chủ bạn học cùng lớp. Người nghe đều cung cung kính kính, ăn ngon uống sướng chiêu đãi đám bọn hắn. Tam Giang Đại học tại 3 năm này ở giữa, trở thành đệ nhất thế giới học phủ, toàn bộ Tam Giang thành phố đã không chứa được đại học. Tại Thánh Sơn bên cạnh mở ra một tòa mới thành thị gọi Đại học Thành. Ninh hiệu trưởng đứng tại trên đài hội nghị, trong ánh mắt có vui mừng có cảm động. Càng nhiều vẫn là hoài niệm, hắn chậm rãi niệm xong tốt nghiệp đọc lời chào mừng, chư vị, để chúng ta dắt tay chung tiến, vì nhân loại phồn vinh mà phấn đấu đi. Bành bành bành, vài tiếng pháo mừng vang lên, mọi người tại đây nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, giờ phút này trong bọn họ tâm đều có một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hắn tại, thì tốt biết bao, những năm này, Giang Lan không còn xuất hiện, hắn tồn tại liền giống lưu tinh như thế, ngắn ngủi mà huy hoàng, thiêu đốt tự mình chiếu sáng cả thế giới, tại hắn về sau. Không còn có người có thể đạt tới Giang Lan độ cao. Tam Giang Đại học chủ giáo học lâu bên trên, một bộ áo trắng Ninh Đồng, không có đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Hàng năm Giang Lan rời đi thời điểm, nàng đều sẽ tới đến Tam Giang Đại học mái nhà nhìn về phương xa. Ninh Đồng mái tóc trong gió phất phới, nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, trở về đi, Lan, ta một mực chờ đợi ngươi, một đời một thế, vĩnh không từ bỏ. Sơ hạ gió nhẹ thổi qua, phảng phất tay của tình nhân chậm rãi lau đi Ninh Đồng khóe mắt nước mắt. Vẫn là giống như những năm qua, cái gì đều không có phát sinh. Ninh Đồng chậm rãi thở dài, đứng người lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, nàng toàn thân cứng đờ, chật vật quay đầu lại. Sau một khắc, Ninh Đồng mang theo lấy tròng mắt màu xanh lam trợn trừng lên, nước mắt hạnh phúc kềm nén không được nữa tràn mi mà ra. Nàng xoay người ôm chặt lấy sau lưng cười xấu xa lấy nam nhân kia. Nam nhân thanh âm trầm thấp tại Ninh Đồng vang lên bên tai, để cho ngươi chờ lâu. Đồng Đồng, hai người chăm chú ôm nhau, thật lâu không có tách ra. Phiêu phù ở Tam Giang Đại học trên không hộ trường học thần thú Kim Cương cũng nhạy cảm phát hiện dị thường, nó mừng rỡ như điên đánh lấy bộ ngực, toàn thân lông tóc kim quang lóng lánh. Kim Cương đánh ra siêu cường một cái Kamehameha, tại Lam Tinh trên bầu trời viết ra bốn cái cự đại chữ Hán: sông, lan, về, đến, đại kết cục, hoàn tất vung hoa. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Xong Vô Địch Thiên Phú Lại Bị Xưng Là Phế Vật của tác giả Phi Vân Cước, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.